thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Cái kia điên thần đế. Thần niệm lại lần nữa tìm tòi một vòng, Lâm Hạo vẫn như cũ không thể tìm tới khí linh, hiển nhiên giấu ở chiếc nhẫn cái nào đó bí ẩn vị trí, gặp canh giờ không sai biệt lắm, lúc này thu hồi chiếc nhẫn, mang theo một ngưng tuyết bọn người trực tiếp rời đi vạn khí các. Làm bốn người đi ra vạn khí các thời điểm, đại lượng toàn bộ ánh mắt tập trung trên người bọn hắn, chỉ gặp vạn khí các bên ngoài chẳng biết lúc nào đã đứng đầy cường giả, trong đó không thiếu một số thần vương cấp độ cường giả, những người này ánh mắt lộ ra cổ quái cùng phức tạp. Có không ít quen thuộc gương mặt, thình lình chính là trước đó tại vạn khí các đền hết cường giả. Gần 3.000 cường giả đem vạn khí các bên ngoài đến chật như nêm cối. Những người này phát ra khí thế tụ tập tại cả tòa vạn khí các chỗ, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Lâm đạo hữu tại hạ một thiên dư. Một tên chính minh hạch tâm cường giả đi ra, chắp tay trước đó xá để tại vạn khí các bên trong có nhiều mạo phạm, mong rằng lâm đạo hữu thứ lỗi. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem xá để mấy thứ bảo vật trả lại. Này chút bảo vật chính là hắn ăn cắp mà đến, cũng không thuộc về hắn. Không chờ Lâm Hạo mở miệng, một tên thần vương hoành thân mà ra, người này thân mang tử ngọc trường bào, tóc đã chọc, khí thế trên người cực kỳ hùng hồn, mặc dù không có đạt tới thần vương đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lão hủ một vị bạn tri kỷ, vừa rồi cũng có một kiện bảo vật bị lầm lấy. Mong rằng tiểu huyên để trả lại, chúng ta sẽ làm ghi lại tiểu huyên để phần nhân tình này. Tử Ngọc Trường Bào thần vương chậm rãi nói, ngôn ngữ nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa một chút ngưng trọng. Ta cũng có 3 kiện bảo vật. Còn có ta 6 cái bảo vật. Đạo hữu đem bảo vật trả lại chúng ta, việc này thì thôi, để tránh sinh thêm sự cố. Một số cường giả ngữ khí liền không có như thế hòa hoãn, thậm chí trong lời nói trả ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Các loại đòi hỏi âm thanh từ trong đám người phát ra, mà những người này thậm chí còn cố ý tăng cường tự thân khí thế, trùng trùng điệp điệp khí thế ngưng tụ tại vạn khí các trước, ngay cả hư không đều kém chút bóp méo. Đối mặt gần 3.000 cường giả, trong đó không thiếu rất nhiều thần vương khí thế áp chế, nếu là bình thường cường giả lời nói, sớm đã bị ép vỡ, mà Lâm Hạo bọn người đối mặt bực này khí thế, không sợ chút nào, đặc biệt là Lâm Hạo con đường nhịp thiên bên trên, mấy trăm vạn cường giả áp chế đều không có thể đỡ nổi hắn, huống chi là cái này khu khu hơn 3.000 người. Giao ra đi, những cái kia bảo vật lại không thuộc về các ngươi. Nhanh lên, chúng ta không muốn tìm phiền phức, bọn ngươi cũng cần phải không muốn. Một số cường giả không nhịn được. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hạo bốn người. Chư vị, có thể làm cho ta nói một câu sao? Đối mặt bốn phía không ngừng truyền ra ẩn chứa uy hiếp ngữ, Lâm Hạo cao giọng nói ra. Nghe vậy, ở đây tất cả cường giả đều nhao nhao im tiếng, ánh mắt tập trung trên người Lâm Hạo. Các ngươi là muốn cầm về bảo vật. Lâm Hạo ánh mắt quét mắt tất cả cường giả, cái sau nhao nhao gật đầu, bọn hắn tự nhiên muốn cầm lại bảo vật, những cái kia bảo vật thế nhưng là bọn hắn vất vả thu hoạch, bây giờ toàn bộ bị lấy đi, nếu là không cầm về được, cái này mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm cố gắng đều uổng phí. Nằm mơ! Lâm Hạo phun ra hai chữ. Thoáng chốc! Vạn khí các lập tức xôn xao. Ngươi nói cái gì? Nằm mơ! Ta xem là chính ngươi nằm mơ đi. Chỉ là bốn người trả mưu toan cùng chúng ta hơn 3.000 người đối kháng hay sao? Thật sự là vô tri hậu bối, có đầu tốt đường không đi, hết lần này tới lần khác muốn tìm một đầu phiền phức con đường. Một vị thần vương thở dài một hơi. Đột nhiên, oanh! Tư không run lên bần bật. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế phóng lên tận trời, đâm vào hơn 3.000 tên cường giả khí thế bên trên, cả hai trùng kích phía dưới, lại nổi lên từng đợt gợn sóng. Cảm nhận được cỗ khí thế này, hơn 3.000 tên cường giả sắc mặt không chịu được biến đổi. Mặc dù cỗ khí thế này rất cường tuyệt, nhưng cùng hơn 3.000 cỗ khí thế so sánh, vẫn là kém không ít, mà khí thế kia bên trong ẩn chứa kinh khủng chiến ý, mới là để bọn hắn chân chính vì đó biến sắc nguyên nhân. Ngày đó trăm vạn cường giả cũng đỡ không nổi ta đi con đường nghịch thiên, chỉ bằng các ngươi chỉ là hơn 3.000 người. Lâm Hảo hai con ngươi đen kịt đến cực điểm, toàn thân tràn ngập kinh người vô cùng ma lực lượng, giống như màu đen liệt diễm tại quanh người hắn sáng rực thiêu đốt. Nghe vậy, ở đây không ít cường giả sắc mặt một trận trắng bệch, bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới trước đây không lâu Lâm Hảo lấy lực lượng một người đả thông con đường nghịch thiên, mà lúc đó nhìn thấy một màn kia người số lượng cũng không ít, đối đầu mấy trăm vạn cường giả không nói, cuối cùng trả chấn khai ba vị thiếu minh, bực này năng lực, ai có thể tới địch nổi. Nhất thời, không ít cường giả hai mặt nhìn nhau, có chút ánh mắt đã lộ ra ý sợ hãi. Mặc dù bọn họ đều là vì bảo vật mà đến, nhưng mỗi người đều có tâm tư của mình, mà lại bọn hắn cũng rõ ràng, muốn cưỡng đoạt bảo vật là không có khả năng, cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp một phen. 3. Răng rắc. Lâm Hảo vừa sải bước ra, mặt đất bị dẫm đến rạn nứt, vết rách lan tràn mà ra, đứng phía trước cường giả mắt lộ ra hoảng sợ, cấp tốc hướng về sau thối lui. Cái này vừa lui phía dưới, thuận thế mang theo hậu phương cường giả cũng nhao nhao lui ra, mà những thần vương kia, giờ phút này thần sắc tràn đầy phức tạp, còn có một tia ngưng trọng cùng không thể xác định, bọn hắn cũng biết, Lâm Hảo đẩy lui qua ba vị thiếu minh coi như chân chính đánh nhau, có thể hay không áp chế Lâm Hảo vẫn là ẩn số. Có thể so với thiếu minh sức chiến đấu đáng sợ, bực này năng lực trừ phi là đỉnh phong thần vương xuất thủ, không phải ở đây bất luận kẻ nào đều không thể áp chế được. Một bước kế một bước, mặt đất không ngừng rạn nứt, Lâm Hảo đi qua nơi, vòng vây các cường giả nhao nhao nhượng bộ đến hai bên, mỗi một cái ánh mắt đều ẩn chứa vẻ sợ hãi. Đến lúc cuối cùng một cường giả đẩy ra thời điểm, vòng vây đã xuất hiện lỗ hổng, Lâm Hảo một nhóm bốn người thuận lợi đi ra ngoài. Lâm Hảo sớm đã tính định, những cường giả này không dám ra tay, chỉ là chạy tới đe dọa một phen, nếu là đổi lại còn lại cường giả, sớm đã bị hù dọa, nhưng hắn sao lại bị những người này bị dọa cho phát sợ. Kỳ thật hắn càng hy vọng những cường giả này xuất thủ, một khi xuất thủ trực tiếp đem những cường giả này toàn bộ phế bỏ, miễn cho luôn ở trước mặt mình lắc lư. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo một đoàn người rời đi, những cường giả kia một trận nghiến răng nghiến lợi, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, dù sao tại vạn khí các bên trong đoạt khí là cho phép, lại không người buộc bọn họ đi tham gia. Làm bốn người đi xa sau đó, các cường giả cũng rút lui. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh hiện lên ở trong cao không, cầm đầu chính là một tên áo bào tím kim mang tuấn lãng nam tử. Người này chính là ba vị thiếu minh một trong Tinh La, mà ở bên người hắn chính là Tiết Thần Tôn cùng sắc mặt trắng bệch Lăng Cửu Tiêu. Thiếu minh, cái này Lâm Hảo thực lực càng ngày càng khó lấy dự đoán. Tiết Thần Tôn mặt lộ vẻ ngưng trọng nói: ta biết kẻ này năng lực cơ hồ không dưới tại chúng ta, cũng không biết Lục Huyền lão gia hỏa kia từ chỗ nào tìm đến kẻ này, chưa từng nghe qua. Tinh La mặt không thay đổi nói ra: thiếu minh, Cửu Tiêu làm việc bất lợi, mong rằng thiếu minh. Tiết Thần Tôn tranh thủ thời gian chắp tay nói: thân là trưởng lão một trong hắn, lúc đầu thân phận và địa vị ngay tại Tinh La phía trên, không nên như thế. Nhưng là Tinh La nhưng lại có một cái khác tiềm ẩn thân phận, cái kia chính là đời thứ nhất minh chủ chất tử, bực này thân phận chỉ có số ít người biết được mà thôi. Tại Tinh La phía sau còn có một cái cực kỳ to lớn thế lực tồn tại, cái thế lực này vào chỗ tại Vẫn Thần Minh bên trong, chính là năm đó minh chủ sở kiến. Này thế lực rất ít xuất hiện, nhưng nội tình cực kỳ kinh người. Làm việc bất lợi, phế đi. Tinh La thanh âm trầm lãnh vô cùng. Cái gì? Lăng Cửu Tiêu thần sắc lập tức trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt nhìn về phía Tiết Thần Tôn. Sư Tôn, không cần phế đi ta, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, thực sự không dễ, còn mời Sư Tôn buông tha ta. Thiếu minh, Cửu Tiêu biết mình làm việc bất lợi, mong rằng thiếu minh bỏ qua cho ta. Còn chưa chờ Lăng Cửu Tiêu nói xong, Tiết Thần Tôn đã một trường vỗ tại bụng của hắn bên trên. Khí hải bao quát căn cơ, hoàn toàn nổ nát. Sư Tôn, Cửu Tiêu, đây là thiếu minh mệnh lệnh, không nên trách vi sư. Tiết thần tôn đang khi nói chuyện, tay phải chấn động mạnh một cái, Lăng Cửu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, đã chớp mắt thiêu. Từ đầu đến cuối Tinh La nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thiếu Minh, cái này Lâm Hạo tồn tại, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta lần này kế hoạch, muốn hay không nghĩ biện pháp đem hắn. Tiết thần tôn trầm giọng nói ra. Không, chức không cần làm như thế, để tránh gây nên Lục Huyền lão gia hỏa kia chú ý, này lại để Liệt Thiên đại trưởng lão có chỗ cảnh giác. Đợi thêm một chút, đến lúc đó chúng ta liền muốn tiến vào Cực Băng Đế cung, đại bá ta lưu lại những vật kia một khi nắm bắt tới tay, liền có thể thực hành kế hoạch kia. Tinh La ánh mắt lóe ra cực nóng, Liệt Thiên lão gia hỏa này chiếm lấy Vẫn Thần Minh nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên thoái ẩn. Lần này tiến vào Cực Băng Đế cung, nghe nói sẽ có 4 vị thần tôn, lại thêm Lục Huyền lão gia hỏa kia, liền là 5 vị, những người này vừa vặn đều là Liệt Thiên lão gia hỏa kia bên này. 5 vị thần tôn chúng ta bên này lực lượng, chỉ sợ không cách nào đem bọn hắn toàn bộ mai táng tại Cực Băng Đế cung bên trong. Tiết thần tôn lo lắng nói, chúng ta không phải còn có đồng minh. Tinh La gương mặt có chút khẽ nhăn một cái. Thiếu Minh nói là những thái cổ kia. Tiết thần tôn giật mình nói. Đúng. Bọn hắn vừa vặn cũng đối Cực Băng Đế cung cảm thấy hứng thú. Thông báo một chút bọn hắn. Để bọn hắn giúp chúng ta ra lần này tay. Chờ ta thu hồi toàn bộ Vẫn Thần Minh. Sẽ chậm chậm cùng bọn hắn bàn điều kiện. Tinh La nói ra. Ừ. Tiết thần tôn gật đầu nói. Đi thôi. Tinh La thu hồi ánh mắt, thân hình biến mất. Sau đó còn có Tiết thần tôn, hai người rời đi cũng không ai phát giác được, liền ngay cả nhìn trộm kết giới đều không thể phát giác được hai người này từng xuất hiện, cho dù là một tia khí tức đều không có còn sót lại. Trong mật thất, Lâm Hạo lấy ra cái kia một chiếc nhẫn, đem bày đặt trong tay, còn chưa chờ hắn thôi động thần niệm, chiếc nhẫn đột nhiên xông ra, chuẩn bị lướt đi ngoài mật thất. Thử! Kết giới đột nhiên hóa ra, ngón tay giữa vòng cho gảy trở về. Khí linh hiển nhiên không cam tâm, tiếp tục thôi động chiếc nhẫn xông ra. Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy chiếc nhẫn, dù sao hắn đã đem trong mật thất kết giới mở ra, đồng thời còn cần hoang văn tăng cường, chiếc nhẫn căn bản là không cách nào lướt đi, cho nên liền mặc cho khí linh chậm rãi giày vò. Không biết bị bắn ngược về bao nhiêu lần về sau, khí linh hiển nhiên ý thức được là không ra được. Lúc này lơ lửng giữa trời. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khí linh cả giận nói. Đối mặt chất vấn, Lâm Hạo không để ý đến, mà là tự mình đứng lên, song quyền chậm rãi múa lên, mỗi một quyền ném ra đều ẩn chứa một loại vô thượng diệu vận, còn có làm cho người không cách nào chống cự uy nghiêm, thình lình chính là Thái Thủy Đế Kỹ. Liên tiếp chính thức, không ngừng vừa đi vừa về vận dụng. Liên tục đánh ra 80 lần về sau, Lâm Hạo lại tiếp tục thi triển chính thức, không sợ người khác làm phiền tu luyện, làm như vậy thứ nhất là vì càng thêm thuần thục, thứ hai thì là cảm ngộ Thái Thủy Đế Kỹ. Thái Thủy Đế Kỹ chính là từ Thái Thủy Cửu Thức trải qua chính nghịch 9 lần diễn hóa mà ra, hết thảy 81 thức, bây giờ Lâm Hạo trả rất khó tại một lần đem 81 thức dung hợp trở thành một thức. Cho nên hắn nhất định phải càng nhanh thi triển đi ra, sau đó đánh ra Thái Thủy Đế Kỹ. Dù sao, không ai sẽ để cho mình thi triển xong cái này 81 thức về sau, đánh ra Thái Thủy Đế Kỹ, cho nên Lâm Hạo đến không ngừng tu luyện. Cảm ngộ một chiêu này Thái Thủy Đế Kỹ. Thái Thủy Đế Kỹ. Ngươi lại học được cái kia Điên Thần Đế Đế Kỹ. Khí linh kinh hãi thanh âm truyền đến, ngữ khí mang theo bối rối. Điên Thần Đế đang thi triển Thái Thủy Đế Kỹ, Lâm Hạo không khỏi chấn động. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1471. Tam Đại Thần Đế. Ngươi không biết mình tu luyện chính là cái kia Điên Thần Đế Đế Kỹ. Khí linh hơi có chút kinh ngạc. Khó trách ngươi dám đi thi triển này kỹ. Lời này là có ý gì? Lâm Hạo thần sắc hơi trầm xuống. Điên Thần Đế Đế Kỹ cho tới bây giờ không ai dám học. học chi hẳn phải chết. Khí linh nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ngươi đừng cho là ta lừa ngươi, từ thái cổ đến nay, liền có 8 vị tu luyện qua điên thần đế đế ký người, 8 người này đều bởi vì tu luyện này ký mà chết thảm. Chỉ là 8 vị mà thôi, lại không thể nói rõ cái gì. Lâm Hạo nói ra, ta sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Khí linh cười nhạo nói, 8 người xác thực không thể nói rằng cái gì, nhưng là từ thái cổ đến nay cũng chỉ có 8 người này học thành điên thần đế đế ký, mà 8 người này tất cả đều tại trở thành chuẩn thần đế một khắc này vẫn lạc. Cái gì? Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái. 8 người tu thành thái thủy đế ký, mà 8 người này tất cả đều tại trở thành chuẩn thần đế một khắc này vẫn lạc, loại sự tình này cũng quá rủi dị. Lâm Hạo có chút hoài nghi khí linh nói là thật hay giả. Ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi. Khí linh nói ra. Chúng ta thân là khí linh từ trước tới giờ không nói dối, mà ngươi là thứ 9 học thành người, đợi ngươi đạt tới chuẩn thần đế một khắc này tất nhiên cũng sẽ vẫn lạc. Nghe nói cái kia 8 vị chuẩn thần đế bị chết rất khó coi, điên thần đế đế ký có đáng sợ tà tính, trừ bỏ điên thần đế bản nhân bên ngoài, không người có thể khống chế. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ thái thủy thần đế. Lâm Hạo không khỏi nói ra, đối với khí linh, hắn cầm thái độ hoài nghi. Đương nhiên hiểu, cái này mai chiếc nhẫn chính là thái thủy thần đế năm đó mang qua vật. Khí linh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bản suy đoán cái này mai chiếc nhẫn có thể là một vị nào đó thần đế đồ vật, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại là năm đó thái thủy thần đế mang qua chiếc nhẫn, hồi tưởng lại lúc ấy tại vạn khí các bên trong trải qua, không khỏi nhớ tới lúc ấy không hiểu tâm tình rung động. Tựa hồ tối tâm có chỉ dẫn mình đi tìm cái này một chiếc nhẫn, chẳng lẽ là thái thủy đế ký? Có lẽ có khả năng này, đế ký chẳng những ẩn chứa kinh khủng đế uy, còn có thần đế ý chí tồn tại, có lẽ là bởi vì thái thủy đế ký ảnh hưởng cho nên chính mình mới có thể tìm tới chiếc nhẫn. Nếu như chiếc nhẫn là thái thủy thần đế năm đó mang qua vật, cái kia khí linh nói tới 8 vị cường giả học thành thái thủy đế ký, tại trở thành chuẩn thần đế một khắc này vẫn lạc sự tình, chẳng phải là thật. Nếu như thế, vậy mình tu luyện cái này thái thủy đế ký cũng sẽ ở trở thành chuẩn thần đế một khắc này vẫn lạc. Ngươi sợ? Khí linh đắc ý nói. Đổi lại ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Lâm Hạo phản hỏi. Đương nhiên cũng sẽ sợ, ta cũng không muốn chết. Nói đến ngươi cũng đáng thương, không biết điên thần đế đế ký đáng sợ, nhiễm phải này ký. Khí linh hơi có chút đồng tình nói ra. Không có cách nào giải quyết. Lâm Hạo hỏi. Biện pháp? Không có. Khí linh nói ra. Cái kia 8 vị trở thành chuẩn thần đế cường giả, năm đó cũng biết này điên thần đế đế ký đáng sợ, nhưng là bọn hắn vẫn là học được, càng về sau bọn hắn tìm khắp cả các loại biện pháp, cuối cùng vẫn là không thể giải quyết, cuối cùng tại trở thành chuẩn thần đế một khắc này liền chết, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Trừ phi ngươi có thể tại thần tôn cấp độ liền vấn đạo thành đế. Thần tôn cấp độ liền vấn đạo thành đế. Lâm Hạo ánh mắt khẽ động, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp vượt qua chuẩn thần đế cấp độ, trực tiếp trở thành thần đế. Cái này ngược lại là cái biện pháp, thái thủy thần đế là thần đế, vậy mình vấn đạo thành thần đế, chẳng khác nào ở vào ngang hàng cảnh giới bên trong, coi như cái này thái thủy đế ký có thể diệt sát chuẩn thần đế. Nhưng cũng chưa chắc có thể diệt sát thần đế. Chẳng qua cái này hy vọng vô cùng xa vời, ngươi cơ hồ không có cái gì hy vọng. Khí linh không lưu tình chút nào đả kích nói. Ngươi làm sao lại cho là ta không có hy vọng? Lâm Hạo không vui nói. Cuồn cuộn thái cổ đến nay, đản sinh thần đế rất nhiều, nhưng có thể lấy thần tôn cấp độ liền vấn đạo thành đế giả, chỉ có 3 vị mà thôi. 3 vị này thần đế, vô luận là tư chất, vẫn có thể nhìn đều đủ để chấn kinh thương vũ. Đầu tiên vị thứ nhất, thái thủy thần đế, giống như ngươi bằng chừng ấy tuổi thời điểm đã là thần tôn cấp độ, từ tu luyện tới thành thần đế vẹn vẹn hao tốn 1 vạn năm, liền vấn đạo thành thần đế, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị thần đế. Khí Linh chậm rãi nói ra. Vẹn vẹn 1 vạn năm liền trở thành thần đế. Lâm Hạo lập tức bị chấn động đến, tất cả người tu luyện cả đời truy cầu a, mới vẹn vẹn 1 vạn năm thời gian liền đã đạt thành, bao nhiêu người tu luyện 1 vạn năm mới đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nhiều nhất thần tướng cấp độ mà thôi, thậm chí có rất nhiều đều tại thần linh cấp độ bồi hồi. Cái này Thái Thủy thần đế năng lực đã có 102 cổ kim. Tiếp theo liền là Đạo Sơ thần đế, vị này thần đế năng lực cũng cực kỳ kinh người. Tu luyện 1 vạn 1 ngàn năm, lấy thần tôn thành thần đế, đứng hàng Thái Thủy thần đế sau đó. Khí Linh run giọng nói. Lâm Hạo có chút giật mình, có Thái Thủy thần đế ở phía trước, ngược lại là không có quá mức giật mình. Chẳng qua vị này Đạo Sơ thần đế năng lực cũng rất kinh người, lại chỉ tu luyện 1 vạn 1 ngàn năm, so với Thái Thủy thần đế đều không kém mảy may. Về phần vị thứ 3, thì là tại Thái Cổ sau đó thành thần đế. Người này năng lực cũng không dưới tại Thái Thủy cùng Đạo Sơ 2 vị thần đế, người này là Lôi Đình thần đế, tu luyện 1 vạn 2 ngàn năm, đồng dạng lấy thần tôn thành thần đế. Khí Linh nói ra. T. Lâm Hạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như là còn lại thần đế, hắn vẫn còn không đến mức giật mình như vậy, không nghĩ tới lại là Lôi Đình thần đế. Trừ bỏ Đạo Sơ thần đế bên ngoài, vô luận là Thái Thủy vẫn là Lôi Đình, 2 vị thần đế đều cùng Lâm Hạo có lớn lao sâu xa. Vị thứ nhất Thái Thủy thần kỹ, Lâm Hạo đã tu thành, mà vị thứ hai thì là thu được Lôi Đình thần mâu. Từ xưa đến nay tam đại thần đế, lại có 2 vị cùng mình hữu duyên. Cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy thần tôn thành thần đế. Nhớ tới cái này, Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết liền không chịu được sôi trào lên, tự thân tu có Thái Thủy thần kỹ, một khi thành tựu chuẩn thần đế, tất nhiên sẽ vẫn lạc, mặc dù Lâm Hạo vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng hắn cũng không dám đi mạo hiểm, dù sao loại sự tình này rất khó nói đến chuẩn. Nói cách khác, tự thân nhất định phải lấy thần tôn tu luyện thành thần đế mới được. Bây giờ tự thân là lục thế tôn cấp độ. Muốn đạt tới thần tôn cấp độ, ít nhất phải đạt tới bát thế tôn cấp độ, còn có 2 đại cảnh giới muốn vượt qua. Đây đối với Lâm Hạo mà nói chả rất sớm, tạm thời trước không đi cân nhắc những này, cho nên hắn cũng là không phải rất cấp bách. Cùng lắm thì không thành chuẩn thần đế cũng được. Mà lại trở thành chuẩn thần đế cũng không phải cái chuyện dễ dàng gì. Liền xem như Đại Hiền Thương Tuyền tại trở thành chuẩn thần đế thời điểm cũng hao phí gần 10 vạn năm trở lên. Ngươi vừa mới nói Thái Thủy thần đế là điên thần đế. Vì sao nói như vậy? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cái này có phần để hắn cảm thấy hiếu kỳ, thần đế đã là thế gian này tột cùng nhất cảnh giới này cấp độ nhân vật cơ hồ đã gần như trong truyền thuyết tiên tồn tại, xem như không gì làm không được. Thế mà còn có thể điên mất, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thái Thủy thần đế, vốn là người điên. Khí Linh run giọng nói. Hắn tại thành đế thời điểm, liền lấy tự thân hồn phách là đỉnh lô, lấy huyết nhục làm cơ sở, mưu toan lấy thân thể luyện chế thương vũ. Cái gì? Lâm Hạo toàn thân chấn động. Cái này nào chỉ là tên điên, đơn giản liền là cuồng đến cực hạn. Lấy tự thân hồn phách là đỉnh lô, lấy huyết nhục làm cơ sở, luyện chế đồ vật, bất kỳ cái gì người tu luyện, chỉ cần có chút người bình thường ý thức người, cũng sẽ không làm như thế, bởi vì này bằng với đem tự thân đặt tình cảnh nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Càng khiến người ta run sợ chính là, cái này Thái Thủy thần đế lại muốn luyện chế thương vũ, đây quả thực là... Hoàn toàn điên rồi, thương vũ là vật gì, đây chính là cái thế giới này a, vô số sinh linh, vô số giới diện, vô số tinh vực tạo thành thế giới, cho dù thần đế năng lực kinh thế tuyệt luôn, cũng không cách nào áp đảo trên thế giới. Thái Thủy thần đế còn muốn áp đảo thế giới, áp đảo pháp tắc, áp đảo tất cả trên đường. Bực này dã tâm cùng cuồng vọng, đã vượt qua bất luận người nào ngoài tưởng tượng. Không chỉ là Thái Thủy thần đế, 2 vị khác thần đế cũng là tên điên. Khí Linh lại lần nữa nói lời kinh người. 2 vị khác thần đế cũng là tên điên. Lâm Hạo khẽ giật mình. Không sai, cùng Thái Thủy Thần Đế đều là tên điên, Đạo Sơ Thần Đế tại thành đế một khắc này, luyện hóa hoang vũ bên trong bóng tối vô tận cũng toàn bộ đặt vào trong cơ thể mình. Khí Linh trầm giọng nói ra. Luyện hóa hoang vũ bóng tối vô tận. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cử động lần này mặc dù so với Thái Thủy Thần Đế phải kém một đường, nhưng cũng là dị thường cử động điên cuồng. Hoang vũ bên trong bóng đêm vô tận, đó là hạng gì đồ vật, bất kỳ cái gì cảnh giới chạm vào đều sẽ triệt để luôn hãm, vĩnh thế bồi hồi tại bóng đêm vô tận bên trong, không cách nào khôi phục. Cái kia Lôi Đình Thần Đế đâu? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Gia hỏa này cũng là tên điên, xông vào hoang vũ chỗ sâu, lại mưu toan chiếm lấy Hỗn Độn chi lôi, vật này chính là thiên địa sơ khai pháp tắc Lôi Đình. Diễn hóa xuất thế ở giữa vạn vật căn nguyên, bất kỳ cái sinh linh gì cũng không dám đi đụng vào đồ vật, Lôi Đình Thần Đế lại xông vào trong đó, mưu toan chiếm lấy. Khí Linh thanh âm tràn đầy rung động ý. Nghe vậy, Lâm Hạo không nói gì nữa, đáy lòng lại tràn đầy cực độ rung động, hôm nay Khí Linh cho biết hết thảy, đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Thái cổ đến nay tam đại thần đế, lại đều là tên điên. Nếu như tin tức này truyền đi, không thông báo gây nên bao lớn chấn động. Bất quá, bọn hắn thật chỉ là tên điên. Không, Lâm Hạo cũng không cho rằng như vậy, tam đại thần đế đều là lấy thần tôn thành thần đế người, đều làm ra cử động điên cuồng, một cử động kia theo người khác, xác thực rất điên cuồng, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, ba vị này thần đế tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra bực này kim cử động. Tất nhiên có hắn nguyên nhân. Hẳn là lấy thần tôn thành đế giả, sẽ thấy rõ một số còn lại thần đế không cách nào thấy rõ thiên cơ. Lâm Hạo đáy lòng ẩm ẩm suy đoán nói. Đương nhiên, đây là không nghĩ thấu sự tình, bởi vì không có đạt tới loại kia trình độ, không cách nào hiểu rõ cái này tam đại thần đế cách làm. Giờ phút này Lâm Hạo tâm tư như trước đang chập trùng không chừng. Mấu chốt là cái này tam đại thần đế bên trong có hai vị thần đế cùng hắn có sâu xa. Thái Thủy Đế Kỹ còn có Lôi Đình Thần Mâu. Tam đại thần đế cách làm đều là khác hẳn với thường nhân. Có lẽ bọn hắn thấy rõ một loại nào đó bản chất, cũng có thể là tìm ra tầng cao hơn cảnh giới. Bất kể nói thế nào, cái này tam đại thần đế cách làm đều quá mức khác hẳn với thường nhân. Khí Linh nói đến đây trầm giọng nói ra. Tiểu tử, ta cáo chi ngươi nhiều như vậy bí sự, thậm chí còn nói cho ngươi như thế nào tránh đi thành tựu chuẩn thần đế hẳn phải chết chi pháp, hiện tại có thể thả ta đi. Ta tựa hồ chưa từng đồng ý ngươi, muốn thả ngươi đi. Lâm Hạo nói ra. Ngươi! Khí Linh có chút khó thở, ngươi nói, muốn thế nào mới có thể thả ta đi. Chiếc nhẫn này chính là ta thu hoạch đồ vật, ngươi có thể đi, chiếc nhẫn nhất định phải lưu lại. Lâm Hạo nói thẳng, cái này chính là Thái Thủy Thần Đế phó đế khí, uy lực tất nhiên không tầm thường, bây giờ liền muốn tiến về Cực Băng Đế Cung, có vật này tại cũng nhiều mấy phần tự tin. Ngươi đang nói đùa. Rời đi chiếc nhẫn này, ta còn có thể còn sống hay sao? Khí Linh tức giận nói. Như vậy đi, như thế rằng co nữa, đối ngươi ta đều không chỗ tốt, ta cần chính là chiếc nhẫn, mà ngươi cần chính là còn sống sót. Làm cái cá chết lưới rách cũng không dễ. Lâm Hạo nói ra. Lời ấy có lý. Gặp có hòa hoãn cơ hội, Khí Linh ngữ khí cũng bình hòa xuống tới. Chiếc nhẫn này cho ta dùng 3 lần, đợi cho 3 lần sau đó, ta liền thả ngươi đi. Lâm Hạo nói ra. Vẹn vẹn 3 lần. Khí Linh hỏi. Đương nhiên. Lâm Hạo gật đầu. Mặc dù chỉ dùng 3 lần, nhưng cũng hầu như so vô dụng, mảnh thần niệm thủy chung không cách nào tìm tới Khí Linh ẩn thân chỗ. Nếu như Khí Linh một mực trốn tránh, mình tại dùng chiếc nhẫn thời điểm, Khí Linh một khi tại thời khắc mấu chốt động chút tay chân, nói không chừng liền vạn kiếp bất phục. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Cực Băng Đế Cung. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khí linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kỳ thật nó cũng sợ bị Lâm Hạo tìm tới, bởi vì kẻ này thần niệm thật là đáng sợ, lại dày đặc đến làm nó đều tim đập nhanh trình độ, một khi thật bị tìm ra, vậy liền tất nhiên sẽ bị rào diệt. Vậy cứ thế quyết định. Lâm Hạo nói ra, ngươi sở tu Thái Thủy Đế Ký có chút thiếu hụt, nếu như có thể đem những này thiếu hụt bù đắp, liền có thể đem Thái Thủy Thần Ký phát huy đến cực hạn. Khí linh bỗng nhiên nói ra, ồ, thật là như thế nào bù đắp? Lâm Hạo hai mắt sáng lên nói, Thái Thủy Đế Ký, chính nghịch chín vòng, hết thảy có 81 thức, mỗi một thức nhìn như, nhưng là kỳ thật cũng không giống nhau, mỗi một thức đều ẩn chứa 81 thức biến hóa, lấy thức thứ nhất cầm đầu, đằng sau 8 thức thì làm đuôi, đầu đuôi tương liên tuần hoàn không dứt, đây mới thực sự là Thái Thủy Đế Ký chỗ cốt lõi. Khí linh nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo không có mở miệng, mà là cúi đầu trầm tư, trong đầu không ngừng hiện ra Thái Thủy Đế Ký 81 thức, vẹn vẹn suy tư một lát, đôi mắt liền rõ ràng ra mừng rỡ. Khí linh nói tới những này, đúng là hắn trước đó một mực suy tư chỗ không rõ. Điểm này phía dưới, Lâm Hạo rất nhiều nguyên bản chỗ không rõ, bắt đầu từ từ thông thấu. Trong thức hải, Thái Thủy Cửu thức theo không ngừng thi triển, vẹn vẹn sinh ra một loại biến hóa vi diệu, bực này biến hóa chẳng những là 81 thức dung hợp, còn có chính là Thái Thủy Thần Ký uy lực đang tăng trưởng. Mở ra Cực Băng Đế Cung thời gian rất nhanh liền đến, đại điện bên trong, Lãnh Nhất Hàng đám người đã tụ tập ở cùng nhau, trừ bỏ một Ngưng Tuyết hai nữ bên ngoài còn có Lục Huyền Thần Tôn cùng Liêu Bạch Thuật hai người, đều là chuẩn bị tiến về Cực Băng Đế Cung nhân vật. Tiểu tử kia còn chưa có đi ra. Lục Huyền Thần Tôn chờ đến hơi không kiên nhẫn, tại đại điện đã chờ đợi gần 2 canh giờ. Lâm Hạo vẫn như cũ còn đang bế quan bên trong. Cũng nhanh, vừa rồi Hạo cho ta truyền âm, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể xuất quan. Bích Nguyệt Lam vội vàng nói. Ngươi nha đầu này. Lục Huyền Thần Tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, rất có loại con gái lớn không dùng được cảm giác. Lãnh Nhất Hàng thì là đứng lối vào, ánh mắt lạnh lẽo, chủ yếu là vì phòng ngừa Lục Huyền Thần Tôn đột nhiên xông đi vào quấy rầy Lâm Hạo tu luyện. Về phần bế quan thời gian lâu, hắn tỉnh không để ý, đừng nói một khắc đồng hồ, cho dù là 1000 năm hắn đều như thế sẽ chờ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngang! Đại môn mở ra, thanh âm truyền đến. Đi ra! Bích Nguyệt Lam cùng Mộc Ngưng Tuyết hai nữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đôi mắt đẹp cấp tốc nhìn về phía đại môn mở ra phương hướng. Hừ! Cuối cùng đi ra. Lục Huyền Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa chính chỗ, khi thấy từ bên trong đi ra Lâm Hạo thời điểm, lông mày của hắn không chịu được nhíu một cái, mở lão nhãn lộ ra một tia dị dạng chi sắc, chẳng biết tại sao, nhìn lấy một đầu tóc bạc Lâm Hạo đi ra. Hắn lại có loại cảm giác kỳ quái, bề ngoài không có đổi, nhưng là tinh khí thần lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ tiểu tử này lại tăng lên? Lục Huyền Thần Tôn trong lòng khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, không có a, vẫn như cũ là Lục Thế Tôn cấp độ, lực lượng trong cơ thể cũng không có mảy may biến hóa, thế nhưng là vì sao Lâm Hạo cho mình cảm giác lại là cùng trước khi bế quan có hoàn toàn khác biệt cảm giác? Đương nhiên, Lục Huyền Thần Tôn cũng không có khả năng mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể âm thầm đè xuống đáy lòng cái này một tia mê hoặc. Đi thôi, không còn sớm sủa, thượng quan trưởng lão bọn người còn đang chờ đây. Lục Huyền Thần Tôn trầm giọng nói ra. Thượng quan trưởng lão cũng phải tiến vào Cực Băng Đế Cung. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ừ, không chỉ là thượng quan trưởng lão, còn có còn lại 3 vị trưởng lão đều muốn tiến vào Cực Băng Đế Cung bên trong. Lục Huyền Thần Tôn nói đến đây, ánh mắt lườm Lâm Hạo một cái, lần này tiến vào Cực Băng Đế Cung là vì lấy một vật các ngươi đi vào, nếu có cơ hội thu hoạch được, liền đem nó lấy ra trả tại Vẫn Thần Minh, nếu là không thể cũng đừng đi để ý tới. Một dạng đồ vật. Sư Tôn, là cái gì? Bích Nguyệt Lam không chịu được hỏi. Năm đó Minh Chủ lưu lại đồ vật, cụ thể là vật gì, ta cũng không lớn rõ ràng, Dù sao đây là đại trưởng lão lời nhắn nhủ, nhất định phải tìm về. Ta lần này tiến đến cũng là vì tìm kiểu đồ vật. Vật này liên quan đến chúng ta vẫn thần minh sau này truyền thừa. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Lâm Hạo không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì coi như hỏi, Lục Huyền Thần Tôn cũng sẽ không cho biết. Về phần minh chủ lưu lại đồ vật, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không đi lấy. Dù sao cái này chính là vẫn thần minh đồ vật, nếu như cầm lấy, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền phức. Hắn ngược lại là có chút kỳ quái, vì sao vẫn thần minh minh chủ sẽ đem như thế đồ vật nhét vào cực băng đế cung bên trong. Không phải là năm đó xảy ra ngoài ý muốn. Chính suy tư, Lâm Hạo khôi phục phản ứng thời điểm đã bị Lục Huyền Thần Tôn cho dẫn tới trưởng lão điện bên ngoài. Giờ phút này, trưởng lão điện bên ngoài, thượng quan trưởng lão bọn bốn người đã đứng cao nhất trên bậc thang, trừ bỏ thượng quan trưởng lão bên ngoài còn có Tiết Thần Tôn cũng ở trong đó. Về phần hai vị khác trưởng lão cũng là trước đó gặp qua, về phần tính danh, Lâm Hạo cũng không rõ ràng. Trừ bỏ bốn vị trưởng lão ngoài ra, Lâm Hạo còn chứng kiến ba tấm khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là ba vị thiếu minh theo thứ tự phân biệt là Thiên Dạ, Tinh La cùng Mặc Vũ ba người. Phát giác được Lâm Hạo ánh mắt, Thiên Dạ khẽ vuốt cằm, mà Tinh La thì là nhìn không chớp mắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Về phần Mặc Vũ cũng là nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Ba vị thiếu minh ở vào hậu phương, trừ cách đó ra còn có trên trăm vị thần vương cùng hơn ngàn tên hạch tâm cường giả, còn có đại lượng còn lại cường giả ở trong đó. Tối thiểu có hơn một vạn tên cường giả, những người này không có chỗ nào mà không phải là cao giai thần tướng cấp độ trở lên nhân vật, cho dù không kịp nổi hạch tâm cường giả cũng sẽ không kém quá xa. Như thế đội hình, xác thực to lớn. Hả? Lâm Hạo những mày, chẳng biết tại sao, đang ánh mắt đảo qua vô số cường giả thời điểm, đáy lòng dâng lên một tia không hiểu rung động, bực này cảm giác rất yếu ớt. Đang lúc hắn chuẩn bị tinh tế trải nghiệm thời điểm, bên hông một thanh âm truyền đến. Lâm tiểu hữu, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại phải chăng mở ra con đường nghịch thiên rồi? Thượng quan trưởng lão chậm rãi nói. Dù sao, đả thông con đường nghịch thiên chính là Lâm Hạo, phải chăng mở ra, căn cứ quyết định quy củ, phải do Lâm Hạo đến quyết định. Bị thanh âm cắt ngang, Lâm Hạo đáy lòng cái kia một cỗ không hiểu rung động biến mất, lúc này thu hồi tâm tư, không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, nhẹ gật đầu. Mở ra con đường nghịch thiên. Thượng quan trưởng lão cất cao giọng nói. Vâng. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp lướt về phía nghịch thiên điện. Đi vào nghịch thiên điện về sau, Lâm Hạo dẫn đầu rơi vào trong điện, trực tiếp đưa tay đặt tại đại điện bên trong. Ngay sau đó từng đạo lạc ấm nổi lên. Cái này chính là ngày xưa đả thông con đường nghịch thiên về sau, ở tại trên tay lưu lại lạc ấm. Ngang một tiếng, nghịch thiên điện bên ngoài kết giới nhao nhao thu vào, đại môn thông suốt mở ra. Lấy thượng quan trưởng lão cầm đầu đám người, nhao nhao lướt vào nghịch thiên điện bên trong. Lâm Hạo đi tại phía trước, còn thừa người theo sát phía sau, hơn nghìn dặm con đường nghịch thiên, rất nhanh liền đi qua, cuối cùng đi tới một tòa khác đại điện. Cái này một tòa đại điện chính là nghịch thiên điện hậu điện, phía trên đại môn hiện đầy từng đạo đặc thù đường vân, chính là năm đó minh chủ bố trí mật văn. Không chần chờ chút nào, Lâm Hạo cất bước tiến lên, lúc này một tay ném tại chỗ cửa lớn, ngay tại chạm đến nháy mắt. Sức mạnh không gì sánh nổi đánh thẳng tới, cỗ lực lượng này mạnh, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, càng thêm kinh người là trong tầm mắt của hắn nổi lên ngày xưa đà thông con đường nghịch thiên tràng diện. Vô cùng vô tận cường giả, phảng phất cuồn cuộn không dứt vọt tới, mang tới áp lực là bực nào kinh khủng, cho dù lại lần nữa đứng trước, Lâm Hạo vẫn là có loại khó mà áp chế cảm giác. Khó trách nhất định phải đả thông cái này con đường nghịch thiên người, mới có thể đi vào hậu điện, trong này có một cái cực kỳ đáng sợ huyễn cảnh, không phải đả thông người một khi chạm đến, liền sẽ bị cái này huyễn cảnh áp bách, nhất định phải xuyên qua con đường nghịch thiên người, mới có nắm chắc ngăn cản được xuống tới. Trừ cái đó ra, đại môn này trong miệng còn có lưu lại chuẩn thần đế ý chí, bên trong thao túng một số đáng sợ công sát kết giới, cho dù là thần tôn xâm nhập tiến đến, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, tất cả áp lực biến mất. Ngang. Hậu điện đại môn thông suốt mở ra, một đầu băng tinh đại đạo hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn lấy đầu này đại đạo, cho dù là thượng quan trưởng lão bọn người đều không chịu được lộ ra một tia kích động. Hơn 50 năm trước, vẫn thần minh hao phí giá cả to lớn, rốt cuộc mở ra đầu này băng tinh đại đạo. Nhưng là, vậy là không có phòng hộ băng tinh đại đạo, bây giờ đầu này phía trên hiện đầy cường thịnh đến cực điểm kết giới. Phía trên ẩn chứa phòng hộ uy lực, cho dù là thần tôn đều không thể phá vỡ. Đi! Thượng quan trưởng lão ra lệnh một tiếng, vẫn thần minh vô số cường giả nhao nhao xông vào băng tinh đại đạo bên trong, dọc theo đại đạo xuống. Nhìn lấy từng cách đi qua cường giả, Lâm Hạo tay một mực đặt ở lối vào, bởi vì cách này nhất định phải hắn tới áp chế, cho nên hắn cũng chỉ có thể đợi đến tất cả mọi người sau khi tiến vào. Mới sau đó bước vào bên trong, ánh mắt tùy ý liếc nhìn mà qua. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa ánh mắt phức tạp quăng tới. Hả? Lâm Hạo cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lúc này phát giác được đạo này ánh mắt khác thường. Theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên thân hình to lớn cường tráng nam tử chính quăng tới ánh mắt phức tạp. Mà người này hai con ngươi có chút cổ quái, đen kịt mà thông thấu, phảng phất có hai đoàn như hoa sen liệt diễm tại thiêu đốt giống như. Cảm giác này có chút quen thuộc, Lâm Hạo vô ý thức thôi đồng thông thiên chi nhãn, nhưng lại tại hóa ra thời khắc, tên kia thân hình to lớn cường tráng nam tử đã theo sát đám người, lướt xa, lại thêm cường giả rất nhiều, muốn trong đám người nhìn thấu người này có chút khó khăn. Hạo ca ca thế nào? Một ngưng tuyết lướt đi tới, nàng tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo dị dạng. Không có gì. Lâm Hạo lắc đầu thu hồi thông thiên chi nhãn, chẳng qua lại là nhíu mày liếc qua đi xa đám người. Vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, phức tạp mà ẩn chứa một tia nồng đậm hận ý. Mà tên kia thân hình to lớn cường tráng nam tử bộ dáng có chút lạ lẫm, mình chưa bao giờ thấy qua người này. Vì sao đối phương sẽ đối với mình sinh ra như thế nồng hận ý? Không phải là con đường nghịch thiên bên trên đắc tội một số người, còn có vạn khí các bên trong. Lâm Hạo suy đoán nói, đoán chừng là như vậy, tại cái này vẫn thần minh bên trong, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp đều đắc tội một chút người, bất quá hắn không quan tâm, những người này đều là mình tìm tới cửa tới. Nếu như đối phương thật muốn tại cực băng đế cung bên trong xuất thủ, Lâm Hạo cũng sẽ không sợ đối phương, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. A, Tiểu Duyệt, hắn làm sao cũng chạy tới. Bích Nguyệt Lam thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tiểu Duyệt, liền là lúc ấy cho biết chúng ta như thế nào đả thông con đường nghịch thiên cái kia. Tiểu Duyệt, Bích Nguyệt Lam chỉ hướng phía trước. Chỉ thấy đám người bên trong, một cái lỗ mũi đỏ bừng, toàn thân tràn ngập nồng đậm tửu khí chính là nam tử trung niên, đi nghiêm phạt lảo đảo theo trước đám người đi, nhìn tùy thời đều muốn ngã xuống giống như, nhưng là hắn nhưng không có ngã xuống, vẫn như cũ đi theo đám người đi đến. Nhìn thấy tên này nam tử trung niên, Lâm Hạo cũng cảm thấy giật mình, bởi vì tiểu dù cũng không phải là vẫn thần minh cường giả, lại sẽ trà trộn vào đến, hiển nhiên là thừa dịp người khác không chú ý chạy tới, mà lại hắn chú ý tới, trừ bỏ vẫn thần minh cường giả bên ngoài, lục tục ngo ngoe còn có một số không thuộc về vẫn thần minh cường giả cũng chạy vào, vẫn thần minh tựa hồ cũng không có ngăn cản dấu hiệu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1473. Thái cổ thần tôn. Băng tinh đại đạo bên trên đã hội tụ gần 10 vạn tên cường giả. Tất cả mọi người một đường dọc theo phía dưới đi. Tại một tên sau cùng cường giả bước vào về sau, Lâm Hạo buông lỏng tay ra. Ngang. Hậu điện đại môn chậm rãi phong bế, kết giới lại lần nữa nổi lên, đem trọn đại môn cấm đoán ở trong đó. Lục huyền thần tôn ở vào phía trước, Lâm Hạo bọn người đi ở chính giữa, về phần Liêu Bạch Thuật hai người thì đi theo tối hậu phương, một đoàn người đi theo đội ngũ đằng sau. theo không ngừng xâm nhập, thiên cực hàn khí càng ngày càng mạnh, một số cường giả đã toàn thân tác tác phát run, thậm chí có lông mày cùng tóc đều ngưng kết một tầng thật mỏng hàn băng, đây là có băng tinh đại đạo kết giới ngăn cản hơn chín thành thiên cực hàn khí nguyên nhân, nhưng nếu không có cái này băng tinh đại đạo, không biết có bao nhiêu người sẽ bị đông sát tại đầu này trên đại đạo. Tràn nhập hàn khí đối Lâm Hạo bọn người mà nói, không tính là cái gì, ngược lại là lãnh nhất hàng. Toàn thân đã hiện đầy từng khối băng tinh. Lãnh đại ca. Lâm Hạo lo lắng nhìn về phía lãnh nhất hàng. Không có việc gì, những này thiên cực hàn khí đối với ta có trợ giúp. Ta sở tu diệt thần truyền thừa, chính là một loại cực hàn truyền thừa. Trước đó không có thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên không cách nào hấp thu. Bây giờ truyền thừa đã hoàn chỉnh, ta có thể hấp thu những này thiên cực hàn khí, lấy tăng cường tự thân. Lãnh nhất hàng mặt lộ vẻ vui mừng. Những này thiên cực hàn khí đối với người khác tới nói, không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói, lại là có ít lợi cực lớn. Ở chỗ này hành tẩu, trong cơ thể hắn lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, chẳng những trưởng thành còn tại phụ trợ hắn tự thân diệt thần truyền thừa. Đột nhiên, hưu, một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên từ băng tinh đại đạo bên hông xuất hiện, mãnh liệt sát cơ đánh tới, bóng đen thế tới nhanh đến mức kinh người, chớp mắt liền vọt tới băng tinh đại đạo chỗ. Cẩn thận, mau lui lại. Vô số cường giả bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui. Bành! Băng tinh đại đạo gặp khổng lồ bóng đen va chạm, lồng phòng ngự bữa nay lúc nổ tung vô tận băng tinh kinh khủng lực trùng kích, đem một số chưa kịp phản ứng cường giả cho đánh bay mà ra, có thậm chí bị chấn động đến tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Lúc này, mọi người mới thấy rõ bóng đen bộ dáng, vật này chính là một đầu mỏ nhọn cự thú. Giống như tôn ngoại hình, nhưng toàn thân lại hiện đầy đại lượng băng tinh, liền ngay cả thân thể cũng là bày biện ra băng tinh bộ dáng, tại che kín thiên cực hàn khí trong thủy vực du động, tốc độ nhanh đến kinh người. Thiên cực hải vực thâm uyên cử thú, một số cường giả lập tức vì đó biến sắc, đặc biệt là thế hệ trước cường giả thần sắc khá khó xử nhìn, bởi vì bọn hắn từng lĩnh giáo qua loại này thâm uyên cử thú đáng sợ, đặt ở thiên cực hải vực bên ngoài, tương đối nhiều nhất tại cao giai thần tướng cấp độ mà thôi, nhưng ở cái này thiên cực trong hải vực, lại là siêu việt thần vương, tại hải vực chỗ sâu bên trong, bất luận cái gì một cách đều có thể diệt sát thần vương. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện đại lượng bóng đen chính hướng phía băng tinh đại đạo tụ tập mà đến, trong nháy mắt, mấy trăm con hình thể vô cùng to lớn thâm uyên cử thú, hướng phía băng tinh đại đạo lao đến. Bành bành bành! Liên tiếp va chạm phía dưới, kinh khủng lực va đập thẩm thấu băng tinh đại đạo, đem số lớn cường giả cho đánh bay mà ra, bị đâm đến thổ huyết vẫn là tiếp theo, thậm chí có xui xẻo cường giả, bị đâm đến trọng thương kém chút ngay cả ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Đi mau! Những vật này làm sao nhiều như vậy? Nếu là không có băng tinh đại đạo phòng ngự, chỉ sợ bọn ta có thể hay không còn sống vẫn là ẩn số. Một số cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng va chạm truyền đến, thủ thương cường giả dần dần tăng nhiều, ngắn ngủi một lát, đã có hơn ngàn vị cường giả chịu hoặc nhẹ hoặc nặng đả thương. Đi tại đội ngũ hậu phương Lâm Hạo bọn người, ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì những này va chạm lực lượng tuy mạnh, nhưng chả không cách nào dung chuyển Lâm Hạo thể phách, lấy hắn thể phách phóng thích ra thanh đồng quang mang bao phủ phía dưới. Liền ngay cả một ngưng tuyết bọn người không có nhận dù là một tia rung động. Nếu là những này cử thú xông tới, không thông báo chết bao nhiêu người. Bích Nguyệt Lam lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hơn chín thành đều muốn vẫn lạc ở chỗ này. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Hơn chín thành. Bích Nguyệt Lam tiếu nhăn khẽ biến. Những này cử thú bản thân thực lực cũng không phải rất đáng sợ. Mấu chốt là bọn chúng sinh trưởng tại cái này một mảnh cực băng hải vực bên trong, bốn phía cực băng hàn khí mới là đáng sợ nhất, một khi bị chạm đến cho dù là thần vương cũng sẽ ở trước mắt bị đông cứng giết, cho nên đợi chút nữa tiến vào cực băng đế cung bên trong thời điểm, các ngươi phải cẩn thận một số, tuyệt đối không nên tùy ý xúc động bất kỳ vật gì. Lục Huyền Thần Tôn nhắc nhở. Ừ. Đám người nhao nhao gật đầu. Hải vực sâu đạt trăm vạn trượng theo đi qua tụ tập mà đến thâm uyên cử thú càng ngày càng nhiều, hình thể cũng càng ngày càng to lớn, thời gian dần trôi qua, bắt đầu xuất hiện thương vong, chẳng qua vẫn lạc chính là cảnh giới khá thấp, thể phách yếu kém người, còn lại cường giả vẫn còn không việc gì. Nhìn chúng ta nhanh đến. Một ngưng tuyết chỉ hướng phía trước. Chỉ gặp băng tinh đại đạo nơi cuối cùng, một tòa nguy nga băng thành hiện lên ở trước mắt. Tòa này băng thành tỏa lạc ở hải vực phía dưới cùng, từ trước mắt một mực lan tràn đến xa xôi hải vực, bao phủ địa vực không biết lớn bao nhiêu, băng thành xung quanh không có chút nào hải vực chi thủy tồn tại, bởi vì đều đã bị đông cứng trở thành băng tinh, biến thành băng thành một thể. Khi nhìn đến cái này một tòa băng thành nháy mắt, đám người cảm giác không phải cuồn cuộn uyên bác, mà là cổ lão, dị thường cổ lão, nó toàn thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm cổ ý. Không biết tồn tại đã bao nhiêu năm tại tòa này băng thành bốn phía, hiện đầy làm người sợ hãi đế văn. Những này đế văn cực kỳ kỳ lạ, cùng còn lại đế văn có bản chất khác nhau, tựa như là từng cái ẩn núp kinh khủng băng thú, ẩn chứa vô tận hàn ý. Rất nhanh, gần 10 vạn cường giả đi qua băng tinh đại đảo, đi tới băng thành lối vào, mọi người cũng không có tiến lên. Bởi vì cửa vào là phong bế lấy. Thượng quan trưởng lão mấy người bốn vị thần tôn đứng phía trước, Lục Huyền thần tôn cũng lướt tới, cùng bọn hắn song song mà đứng, năm người cũng không có trực tiếp mở ra cửa vào. Mấy vị đạo hữu đã tới, hiện tại chả không muốn hiện thân. Thượng quan trưởng lão cao giọng nói ra. Mấy vị đạo hữu, một đám cường giả đều không từ nhíu mày, trước mắt chỉ có thượng quan trưởng lão năm vị thần tôn, hẳn là còn có còn lại thần tôn đi tới nơi đây. Thượng quan đạo hữu lục thức trời thuật quả nhiên lợi hại. Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn truyền đến, mặc dù không lớn, nhưng lại để ở đây cường giả không chịu được toàn thân run lên, bởi vì thanh âm này tựa như là kinh khủng thần nhận cắt bọn hắn thức hải. Một số linh thức yếu kém cường giả lập tức sắc mặt một trận trắng bịch. Hưu! Bốn đạo nhân ảnh lướt đi. Rơi vào thượng quan trưởng lão đám người khác một bên, theo thứ tự là ba nam một nữ, bốn người này nhìn như phổ thông, ngay cả mặt đều là vẫn thần minh cường giả phục sức, có thể theo bốn người rơi xuống, mặt mũi của bọn hắn cấp tốc thay đổi, thân hình cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hai tên nam tử thân hình chớp mắt cất cao đến khoảng hai trượng, áo quần rách nát, vị thứ nhất nam tử toàn thân hiện đầy lân giáp. Thậm chí ngay cả phía sau đều hiện lên ra một đôi màu tím đen cánh chim, mà đổi thành bên ngoài một vị nam tử thì là làn da ngưng kết thành màu đen cổ lão khôi giáp, trên bờ vai mọc ra hai cái hắc giác. Còn lại một nam một nữ ngược lại là không có biến hóa chút nào, chẳng qua khí thế lại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, hai người khí thế trở nên kinh khủng đến cực điểm, thậm chí không tại thượng quan trưởng lão bọn người phía dưới. Nhìn lấy bốn vị này thần tôn, ở đây cường giả lập tức vì đó biến sắc. Thái cổ cường giả là thái cổ khôi phục thần tôn. Vẫn thần minh các cường giả thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có thái cổ cường giả lẫn vào, hơn nữa còn là bốn vị thần tôn. Lâm Hạo mấy người cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không biết bốn vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Thượng quan trưởng lão nhìn chăm chú đối phương. Long Dực. Có một đôi màu tím đen cánh chim thần tôn nói ra. Giác Qua. Phong Linh. Vô Phách. Còn lại ba vị thần tôn nhao nhao cho biết tên họ. Bốn vị đạo hữu quang lâm ta vẫn thần minh tại hạ có chỗ lãnh đảm. Mong rằng thứ tội đã bốn vị đạo hữu đến đây nơi đây. Như vậy chúng ta hẳn là biểu thị hoan nghênh mới đúng. Nhưng tại hạ nghĩ đến bốn vị đạo hữu hẳn là xuất từ thái cổ, tục lễ coi như xong. Thượng quan trưởng lão tùy ý nói ra. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Tên là Giác Qua, bả vai có song giác nam tử nói ra. Chúng ta đến đây là vì tìm tòi cực băng đế cung. Này đế cung cũng không phải là chuyên môn các ngươi vẫn thần minh đồ vật, cho nên chúng ta cũng có tư cách tiến vào trong đó. Đây là đương nhiên, đã bốn vị đạo hữu nguyện ý cùng nhau dò xét chi tại hạ cùng với bốn vị đạo hữu hoan nghênh đã đến. Chẳng qua đã nói trước, chúng ta lần này đến đây chính là vì minh chủ lưu lại đồ vật. Nếu là ngươi mấy người tìm được, mong rằng đem trả lại. Về phần còn lại đồ vật, liền dựa vào người cơ duyên, không biết bốn vị cảm thấy thế nào. Thượng quan trưởng lão chậm rãi nói ra. Đương nhiên. Giác qua thần tôn nhẹ gật đầu. Đánh là khẳng định không đánh được, chính vì thần tôn xuất thủ, nơi đây cường giả tất nhiên không người có thể sống đến xuống tới, dư uy quá kinh khủng, ở trong đó không thiếu vẫn thần minh đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi, thậm chí còn ẩn giấu một nhóm thái cổ cường giả ở trong đó. Huống chi, hiện tại chỉ là tại lối vào thôi, còn chưa có bảo vật xuất thí. Vậy bọn ta cùng nhau xuất thủ, phá vỡ cửa vào này như thế nào? Thượng quan trưởng lão nói ra. Có thể. Giác qua thần tôn mặt không biểu tình ứng thanh. Chợt. Chín vị thần tôn xếp thành một hàng. Hậu phương các cường giả nhao nhao thối lui đến băng tinh đại đạo phía trên. Thậm chí có đã huy động ra lực lượng phòng ngự. Tùy thời chuẩn bị ngăn cản tràn ra dư ba. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Thượng quan trưởng lão ánh mắt liếc qua giác qua thần tôn. Cái sau nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Đột nhiên một quyền ném ra. Cùng lúc đó. Còn lại ba vị thái cổ thần tôn cũng theo đó xuất thủ, không động thì thôi, khẽ động kinh thiên địa, bốn vị này thái cổ thần tôn thể phách mạnh đến mức kinh người, mà lực lượng của bọn hắn toàn bộ đặt vào thế công bên trong, không có chút nào tràn ra. Thượng quan trưởng lão năm người cũng xuất thủ thay đổi trước đó bộ dáng thần tôn lực lượng hiện lên mà ra, mặc dù thể phách không bằng thái cổ thần tôn, nhưng ở trên lực lượng lại có chỗ vượt qua, năm người cùng nhau huy trưởng ép xuống, chín vị thần tôn lực lượng. Toàn bộ tập trung vào băng thành một góc, tại chạm đến nháy mắt, oanh, băng thành run lên bần bật, vô tận đế văn sen lẫn mà đến, hóa thành từng cái kinh khủng băng tinh cử thú. Xông về phía thượng quan trưởng lão bọn người. Đối mặt cái này vô số đế văn biến thành băng tinh cử thú, thượng quan trưởng lão bọn người lại lần nữa ra tay. Tính cả bốn vị thái cổ thần tôn cũng là như thế, nhao nhao huy động ra cuồn cuộn lực lượng vô tận, cùng những cái kia băng tinh cử thú va chạm vào nhau. Cả hai trùng kích phía dưới, phía trước bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hậu phương các cường giả mặc dù dùng sức mạnh chống cự, nhưng là trùng kích mà ra dư uy cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả đứng tại phía trước thần vương đều bị chấn động đến lui nhanh, liên đới lấy sau lưng cường giả, bị va chạm đến phòng ngự vỡ vụn, thậm chí có bị chấn nát thân thể người. Đột nhiên, chín vị thần tôn cùng nhau đem lực lượng ép xuống, diệt, hủy. Thượng quan trưởng lão cùng giác qua thần tôn cùng nhau hét lớn, bàn tay ép xuống. Chín cỗ thần tôn uy, xuyên thấu những cái kia băng tinh cử thú, đánh vào băng thành bên trong. Răng rắc. Băng thành đã nứt ra. Thượng quan trưởng lão bọn người nhao nhao thu tay lại, ánh mắt nhìn chăm chú vỡ ra băng thành một góc. Răng rắc răng rắc. Vết sách nhanh chóng lan tràn, chớp mắt mở rộng đến ngàn trượng phạm vi bên ngoài, ngay sau đó bịch một tiếng, vết sách nổ tung, vô số bóng đen từ đó vọt ra. Đây là băng mị. Thượng quan trưởng lão đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả giác qua thần tôn mấy người cũng là như thế, thần sắc lộ ra ngưng trọng cùng ý sợ hãi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1474. Xuất thủ. Băng mị. Chính là nơi cực hàn biến thành một loại đặc thù tinh quái. Từ xưa liền đã có. Loại này tinh quái không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ có một loại bản năng. Cái kia chính là đông kết hết thảy. Tại thái cổ thời kỳ có chút người tu luyện sẽ đem băng mị xem như vật liệu đến luyện chế. Bình thường băng mị không đáng sợ. Bởi vì thành hình thời gian không dài. Cho nên uy lực rất yếu. Bình thường người tu luyện đều có thể diệt sát. Có thể cái này cực băng đế cung bên trong băng mị lại là khác biệt, từ xa xôi thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay, chỉ là thành hình thời gian, sẽ rất khó tưởng tượng. Mà bọn hắn lại trải qua cực băng hàn khí cùng đế văn tẩm bổ, không biết đạt đến trình độ nào. Hưu hưu hưu. Đại lượng băng mị sông lướt mà ra, bọn chúng thân giống như thiếu nữ, toàn thân hiện đầy kinh khủng hàn ý, theo bọn chúng bắn ra thiên cực hàn khí cũng theo đó cuốn lên. Cút về. Tiết thần tôn sầm mặt lại, một trường vỗ ra, minh mông thần tôn chi lực quét sạch mà xuống. Trực tiếp đập vào cầm đầu băng mị trên người, nhất thời cái này băng mị nổ nát. Liên đới lấy hậu phương băng mị cũng bị đánh nát không ít. Hừ, thứ gì, không chịu nổi một kích. Tiết thần tôn cười xùy một hồi, nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn cứng đờ, chỉ gặp bị oanh nát băng mị, hóa thành từng sợi ngưng tụ tới cực hạn cực băng hàn khí, hướng phía hắn cuốn tới. Ngay sau đó, tiết thần tôn cảm thấy tay phải năm ngón tay một trận trở nên cứng, chỉ gặp đại lượng băng tinh nơi tay trong bàn tay hóa ra từng đợt đau nhói, khiến cho hắn bỗng nhiên biến sắc. Lúc này thôi động thần tôn lực lượng, năm ngón tay chấn động mạnh một cái, những cái kia băng tinh mới nổ tung. Mặc dù bảo vệ bàn tay phải, nhưng là giữa năm ngón tay rằng co, để tiết thần tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như vừa rồi chậm một bước nữa, chỉ sợ bàn tay đều sẽ phế bỏ. Lui! Mau lui lại trở về! Thượng quan trưởng lão quát! Hai tay lắc một cái, hai cỗ lực lượng hóa ra, ngăn cản tại trước người, chỉ gặp lấy thần tôn lực lượng biến thành phòng hộ, đang bị băng mị chạm đến sau đó, lại bị băng tinh nơi bao bọc, ngay sau đó phòng hộ xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bể nát. Không chỉ có là thượng quan trưởng lão, còn lại 8 vị thần tôn, bao quát 4 vị thái cổ thần tôn biến thành lực lượng phòng ngự cũng là như thế, đều bao trùm đại lượng băng tinh. Mà những băng mị kia thì tại bọn hắn bốn phía phiêu động lấy, cuốn lên từng đợt kinh khủng cực băng hàn khí. Nhìn thấy một màn này, hậu phương cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả thần tôn đều chống cự đến gian nan như vậy, chớ nói chi là bọn hắn. Lúc này, 16 con băng mị hướng phía lối đi nhỏ vọt tới. Bọn chúng tới, chạy mau. Đáng chết. Lui, mau lui lại. Vô số cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là ở vào phía trước cường giả, đã sợ đến toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Bởi vì cái kia cỗ cực băng hàn khí đã bao trùm tới, bọn hắn thậm chí cảm nhận được quanh thân bắt đầu trở nên cứng phát cứng rắn, chờ kịp phản ứng thời điểm ý thức đã bắt đầu tại tiêu tán. Hưu hưu hưu. 16 con băng mị tại cường giả bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, băng tinh không ngừng nổi lên, một số cường giả vừa mới ngưng tụ ra hộ thể phòng ngự còn không chờ bọn hắn may mắn, liền đã bị đông cứng giết, bao quát tự thân biến thành phòng ngự đều biến thành băng tinh. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có công sát uy trùng kích thanh âm, có là vô thanh vô tức tử vong, ở vào phía trước cường giả điên cuồng hướng về sau lao đi. Nhưng là tốc độ của bọn hắn sao có thể rất được lên băng mị, cái này 16 con băng mị tựa như là đoạt mệnh tử thần, mỗi qua một chỗ, liền sẽ mang đi mấy chục đầu, rất chí thượng trăm đầu nhân mạng. Cút! Một tên thần vương mắt thấy không tránh khỏi, giận tím mặt phía dưới, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đánh vào trong đó một cái băng mị trên người. Cạch! Băng mị thân thể xuất hiện vết rách. Cái này khiến hậu phương không ít cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc có thể làm bị thương những này đáng sợ đồ vật, có thể mấy người nhìn thấy ở vào băng mị sau lưng, đã như là băng điêu, sớm đã mất đi sức sống thần vương thời điểm, ở đây cường giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngay cả thần vương đều chớp mắt bị đông cứng giết. Huống chi là thần vương cấp độ trở xuống cường giả, nhất thời tất cả cường giả như điên hướng về sau lao đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hảo. Không cần lui về, chúng ta tiến lên. Lâm Hảo nói ra. Tiến lên. Phía trước có nhiều như vậy băng mị, thần tôn bây giờ đang ra sức ứng phó, chỉ sợ khó mà bận tâm chúng ta. Hắc Bào Lão ở trầm giọng nói ra. Phía trước băng mị không dưới trăm chỉ, tiến lên tất nhiên sẽ bị cái này trăm con băng mị vòng vây, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đông sát. Lui lại sẽ chỉ bị chết càng nhanh. Lâm Hảo nhìn chăm chú phía trước. Sẽ càng chóng chết. Liêu Bạch Thuật khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, Lâm Tiểu Hữu nói không sai, nếu là lui lại, chúng ta tất nhiên sẽ bị ngăn ở phía sau cùng. Băng tinh đại đạo chỉ có 100 trượng rộng mà thôi, đến lúc đó gần 10 vạn cường giả toàn bộ ngăn ở nơi đó. Băng mị căn bản là không cần quá phí sức, liền có thể một chút đông sát một mảng lớn. Ngược lại là cực băng đế cung phía trước, mặc dù băng mị rất nhiều, nhưng là địa vực so sánh rộng, nếu là kéo ra, ngược lại sống sót tỷ lệ lớn hơn. Thì ra là thế, vậy bọn ta tiến lên, ta cùng Liêu đạo hữu tại phía trước, các ngươi tại sau lưng. Hắc bào lão ẩu không cho giải thích, nắm lấy đầu rồng quải trượng thẳng tắp lướt lên phía trước, đỉnh phong thần vương lực lượng hóa ra chấn khai tuôn ra mà đến số lớn cường giả. Liêu bạch thuật cũng theo đó xuất thủ, hóa ra đỉnh phong thần vương lực lượng. Lúc này, một cái băng mị chú ý tới Lâm Hạo một đoàn người. Lúc này gào thét lướt đi tới. Cẩn thận, nó tới. Ừ, ngăn trở nó trước. Liêu bạch thuật cùng hắc bào lão ẩu hai người nhao nhao xuất thủ, toàn lực huy động phía dưới to lớn lực lượng hóa thành phòng hộ, ngăn tại một đoàn người bốn phía. Ken két, từng đạo băng tinh hiện lên ở phòng hộ bên trên. Liêu bạch thuật cùng hắc bào lão ẩu hai người đem hết toàn lực, rốt cuộc ổn định phòng hộ. Phòng hộ mặc dù ổn định, nhưng là cái này băng mị tựa hồ không muốn rời đi, muốn một mực dây dưa chúng ta. Liêu bạch thuật thần sắc phát trầm giọng nói. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp giải quyết nó. Hắc bào lão ẩu nói ra. Vật này chính là lấy cực băng hàn khí biến thành mà thành, nếu muốn đem rào sát, gần như không có khả năng, những cái kia hàn khí đã có băng mị bản năng. Liêu bạch thuật trầm giọng nói ra. Cái này băng mị đáng sợ không chỉ là cực băng hàn khí, còn có nó loại kia trời sinh đông kết hết thảy bản năng coi như đem ngoại hình phá hủy, nhưng nó bản thân vẫn còn căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Để cho ta tới. Lãnh Nhất Hằng đột nhiên nói ra. Lãnh đại ca, cái này băng mị cực băng hàn khí cực kỳ đáng sợ. Lâm Hạo tranh thủ thời gian ngăn cản. Đừng lo lắng, chỉ cần ta không bị nó chạm đến chính là, ta mặc dù giết không được nó, nhưng là có thể suy yếu nó một số hàn khí, chờ nó trở nên yếu đi, lại nghĩ biện pháp đối phó cũng được. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Vậy ngươi cẩn thận. Ừ. Lãnh Nhất Hằng ứng thanh sau đó, cánh tay phải có chút lắc một cái. Thử. Một đạo lãnh mang mặt bắn mà ra, điểm vào phòng hộ bên trên, ngay sau đó từng sợi hàn khí theo lãnh mang phương hướng rót vào, sau đó rót hướng Lãnh Nhất Hằng thân thể, hai con mắt của hắn lộ ra vô tận lãnh ý, liền liền thân lên cũng bắt đầu nổi lên một cỗ kinh người hàn khí. Lãnh đại ca hắn, Bích Nguyệt Lam có chút lo lắng. Không cần lo lắng, lãnh đại ca hẳn là có thể đối phó. Diệt thần truyền thừa có thể thu nạp cực băng hàn khí, hơn nữa còn có thể tăng lên. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn, lấy thông thiên chi nhãn tự nhiên có thể nhìn thấy, Lãnh Nhất Hằng đang hút vào những này cực băng hàn khí, đồng thời thông qua thể nội diệt thần truyền thừa, đem những này cực băng hàn khí chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng. Theo Lãnh Nhất Hằng không ngừng thu nạp, bao trùm tại phòng hộ lên hàn băng càng ngày càng mỏng manh. Liêu bạch thuật hai người áp lực giảm bớt không ít, không khỏi vui mừng quá đỗi, xem ra không cần lo lắng, chỉ cần không gặp được 2-3 con trở lên băng phách có bọn hắn cộng thêm Lãnh Nhất Hằng, liền có thể chống cự. Về phần diệt sát băng mị, bọn hắn cũng không hy vọng xa vời, liền ngay cả thần tôn xuất thủ đều không có thể đem diệt sát, huống chi là hai người bọn họ. Lâm Hạo đứng hậu phương, một mực không có lên tiếng. Mà là hóa ra thông thiên chi nhãn, nhìn chăm chú cái kia băng phách. Tại thông thiên chi nhãn dưới, băng phách toàn thân tinh thấu, giống như băng tinh. Không có tâm hạch. Lâm Hạo những mày, nhưng phàm là tinh quái, đều sẽ có ý hạch duy trì. Mà cái này băng phách toàn thân đều là cực băng hàn khí tạo thành, lại không có tâm hạch. Đây cũng quá kỳ quái, không có tâm hạch như thế nào hóa thành tinh quái. Băng mị chính là cực băng hàn khí biến thành mà thành, mặc dù Lâm Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy băng mị, nhưng là chuẩn thần đế thương tuyển dĩ vãng gặp được, hơn nữa còn gặp một đám bị hắn diệt sát, mà những băng mị kia đều là có ý hạch, chỉ chỉ bất quá tâm hạch nhỏ bé mà thôi. Tất nhiên, cái này băng mị tất nhiên có ý hạch, chỉ là không tìm được mà thôi. Lâm Hạo toàn lực thôi động thông thiên chi nhãn trực tiếp xuyên thủng băng mị thân thể, từng sợi cực băng hàn khí nương theo lấy thân thể của nó vừa đi vừa về uốn lượn, những này cực băng hàn khí tựa như là phun trào dòng sông. Đột nhiên, Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra ý mừng, rốt cuộc tìm được. Rất nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có cát sỏi, mà lại toàn thân cùng cực băng hàn khí giống như đúc, duy chỉ có địa phương khác nhau. Liền là viên này tâm hạch bốn phía ngưng tụ hàn khí hơi mạnh hơn một chút, khó trách muốn tìm tới không dễ. Cái này tâm hạch cho dù là dùng thần niệm đều rất khó thấy rõ, bởi vì quá nhỏ. Tựa như là tại rộng rãi đường sông bên trong tìm một giọt thoáng có chút khác biệt giọt nước, mà một giọt nước này còn tại theo dòng sông chuyển động, nếu là không có thông thiên chi nhãn, căn bản là không cách nào tìm tới. Hưu! Lôi đình thần mâu hóa ra, Lâm Hạo một tay nắm. Hạo! Hạo ca ca! Lâm Hạo, ngươi làm cái gì? Đừng ra ngoài, ngươi sẽ bị đông sát. Liêu Bạch Thuật hai người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng là đã muộn. Lâm Hạo xông ra phòng hộ, lôi đình thần mâu hóa thành một tia chớp trực tiếp đâm ra, uy lực mặc dù không lớn, nhưng tốc độ lại là thôi phát đến cực hạn. Thử! Lôi đình thần mâu đâm vào băng mị thể nội, chỉ gặp cái này băng mị bóp méo mấy lần, ngay sau đó nổ tung kinh khủng cực băng hàn khí cuốn tới. Lâm Hạo cấp tốc huy động lôi đình thần mâu, đem tự thân bảo hộ ở bên trong, chỉ nghe được một trận răng rắc thanh âm, chung quanh hắn đã bị đông cứng, chẳng qua lôi đình thần mâu mũi thương lên biến thành đế văn, lại là đem những này cực băng hàn khí suy yếu tám thành trở lên. Đợi cho cực băng hàn khí tiêu tán về sau, Lâm Hạo toàn thân chấn động, đem tất cả băng tinh làm vỡ nát, từ đó thoát thân mà ra. Chém giết! Thật chém giết. Liêu Bạch Thuật hai người cực kỳ giật mình, chẳng qua cái kia băng mị lại là chân chân chính chính bị chém giết. Hả? Lâm Hạo những mày tiện tay chảo một cái, chỉ gặp một khỏa băng tinh đã rơi vào trong tay, ngay tại chạm đến nháy mắt, cực hạn hàn ý quét sạch mà ra, toàn bộ cánh tay chớp mắt đông kết. Hắn cấp tốc đem viên này cổ quái băng tinh ném vào thiên cương giới bên trong, tâm thần đầu nhập trong đó. Mới phát hiện đó là một khối lân phiến, cái này một khối trên lân phiến lại ẩn chứa một tia đế văn tồn tại. Đang muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực nhiệt từ nơi không xa truyền đến, loại này nóng cảm giác rất tinh tường, ánh mắt cấp tốc nhất chuyển, chỉ gặp cách đó không xa, bốn cái băng mị chính vây quanh một tên hắc sa nữ tử. Nàng này thần sắc băng lãnh đến cực điểm, dung nhan tuyệt mỹ, bốn phía hiện đầy địa ngục chi liên. Là nàng. Lâm Hạo đáy lòng không chịu được một trận xúc động, mặc dù hắn đã quyết định quên, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy nàng, như trước vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút rung động. Nàng làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ là đi theo cái kia bốn vị thái cổ thần tôn mà đến? Lâm Hạo đáy lòng suy đoán, bất quá bây giờ đã không dung hắn lại nhiều thêm suy đoán đi xuống. Minh Vũ Yên tình huống cực kỳ nguy cấp, mặc dù nàng có được địa ngục chi liên, có thể đốt sạch vạn vật, nhưng ở nơi đây lại gặp nhận lấy khắc chế. Mà băng mị không thích nhất liền là liệt diễm, cho nên tại bốn cái băng mị vòng vây sau đó, còn có bốn con khác lướt tới. Lúc đầu ứng phó bốn cái băng mị liền cực kỳ khó khăn, bây giờ lại tới bốn cái. Nhất thời, vần quanh tại bốn phía địa ngục chi liên đang không ngừng giảm bớt. Thời gian dần trôi qua, Minh Vũ Yên hắc xa phía trên bị băng tinh đông kết một mảnh, mà khí tức của nàng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Không có đường lui. Vù vù. Tám con băng mị vần quanh tại Minh Vũ Yên bên cạnh thân, cực băng hàn khí không ngừng tràn ra, địa ngục chi liên chỉ còn sót lại ba đóa, mà lại đã nhanh muốn dập tắt, tựa như là trong gió chập chờn ánh nến tùy thời đều có thể sẽ tiêu diệt. Nhìn lấy tám con băng mị, Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra ảm đạm. Ta là muốn chết. Nghe nói người tại thời điểm chết, sẽ có cả đời hồi ức hiển hiện. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp dần dần tản ra, tiềm ẩn tại sâu trong thức hải ký ức, giống như sóng triều đổ xuống mà ra, đầu tiên là 10 tuổi trí nhớ lúc trước. Lúc kia, phụ thân chính là minh thần nhất mạch thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, mà nàng tư chất cực kỳ phổ thông, còn có phụ thân quang hoàn tại, cho nên 10 tuổi trước đó, nàng sống rất tốt, mẫu thân cũng còn sống. Lúc ấy nàng rất vui vẻ, thế nhưng là 10 tuổi hai bên một trận tin dữ đột kích. Phụ thân phế đi. Tin tức truyền đến nháy mắt, mẫu thân đã bất tỉnh, về sau liền một bệnh không dậy nổi, bất kỳ cái gì thần dược đều không thể cứu sống nàng, không trong tộc cũng không có cho bất luận cái gì thần dược, mà là đưa các nàng đuổi ra ngoài. Lúc ấy gia tộc những người kia lạnh lùng, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mặc dù cũng có mấy vị thúc bá nhìn không được hỗ trợ, nhưng là mấy vị kia thúc bá quyền thế đã sớm bị vô căn cứ. Mẫu thân cuối cùng vẫn không thể vượt đi qua. Mất đi. Một đoạn này trở thành Minh Vũ Yên đau nhất ký ức. Từ lúc kia bắt đầu, nàng liền phong bế nội tâm của mình trở nên lạnh lùng vô cùng. Mà tại phong tỏa ký ức sau đó, huyết mạch của nàng đã thức tỉnh, tư chất nhảy lên một cái, thế nhưng là mẫu thân đã không có ở đây. Mặc dù nàng trở thành minh thần bộ tộc ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhưng là đây hết thảy thật sự là nàng khát vọng. Không, đây không phải là nàng muốn, nhưng là nàng nhất định phải làm như thế, bởi vì chỉ có như vậy, nàng cùng phụ thân mới sống được càng tốt hơn. Phụ thân. Nhớ tới phụ thân của mình, Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu hận ý, đó là tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu thống hận, mặc dù bị phế đối phụ thân đả kích gì thường lớn, nhưng là mẫu thân sinh bệnh về sau, hắn từ tương lai thăm một lần cho dù là một cách đều không nhìn qua. Vì cái gì? Thật lâu đến nay, Minh Vũ Yên rất muốn biết vì sao phụ thân muốn như thế, vì sao hắn không muốn đến xem mẹ của mình. Vì sao hắn sẽ như thế lạnh lùng? Tại trong trí nhớ của nàng, phụ thân từ khi 10 tuổi sau đó, liền không có đến xem qua nàng và mẫu thân cho dù là một cách đều không có. Ký ức xoay chuyển, Minh Vũ Yên ký ức đều là tu luyện, một mực đang tu luyện, không ngừng tu luyện, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể không suy nghĩ mẫu thân, cũng sẽ không suy nghĩ cha mình lạnh lùng, đãi nàng trở thành minh thần bộ tộc đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả thời điểm. Nàng rốt cuộc gặp được phụ thân của mình. Một lần kia, đổi phế phụ thân, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lùng, thật sâu đau nhói nàng. Cái kia một đạo ánh mắt, Minh Vũ Yên cả đời này đều không thể quên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ thân muốn đối đãi mình như vậy, vì sao muốn lạnh lùng như vậy. Mình cũng không phải ngoại nhân, thế nhưng là nữ nhi của hắn. Ký ức đi tới bách tộc đại hội bên trên, ở chỗ này nàng có một phần đặc thù ký ức, lúc ấy cái này ức cũng không phải là rất mạnh, chỉ là về sau ảnh hưởng, một tên nam tử trẻ tuổi bề ngoài cũng không phải là rất xuất chúng, chỉ có thể coi là không có trở ngại, nhưng là hắn kiên nghị, lại cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Từ chi nhánh bộ tộc linh thần nhất mạch đi ra tuổi trẻ nam tử, một đường xâm nhập đến bách tộc đại hội tứ cường, thật là khiến người ngoài ý muốn. Sau đó, trung hoang kịch biến, lại lần nữa tao ngộ hắn, hai người từng sợi gặp được hiểm cảnh, nhưng cuối cùng đều bị tên nam tử này cho tan rã rơi mất. Lúc kia, Minh Vũ yên tâm có chút xúc động, viên kia sớm đã băng lãnh đến cực điểm tâm, lại chậm rãi khôi phục. Thần linh chiến trường bên trong, nam tử nhiều lần sáng tạo ra phi phàm cử chỉ, không ngừng đột phá, đạt đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, mà để cho nàng cuối cùng nhất thân khó quên là hai người tu luyện long phượng đồng tu thuật một khắc này, hai trái tim càng như thế gần sát, nàng có thể cảm nhận được tên nam tử này hết thảy, bao quát tâm tư của hắn, mà hắn gặp gỡ. Hắn có quan hệ hết thảy đều xúc động tiếng lòng của nàng. Cuối cùng, Minh Vũ Yên dự định buông xuống trong lòng mình phòng bị, bởi vì chỉ có hắn mới có thể để cho lòng của mình khôi phục lại. Vốn cho là cả đời này có thể có một cái phó thác, thế nhưng là lão thiên lại cho nàng mở một cái cực lớn trò đùa, nàng yêu người, lại giết phụ thân của mình, một khắc này nàng gần như sắp hỏng mất, Mỗi khi hồi tưởng lại một khắc này, nàng chắc chắn sẽ có loại không hiểu tan nát cõi lòng, mặc dù mình phụ thân lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là phụ thân của nàng. Vì sao muốn nhớ tới hắn? Minh Vũ Yên đáy lòng hỏi, là bởi vì phải vẫn lạc nguyên nhân cho nên mới nhớ tới hắn. Không phải đã thề, nhìn thấy hắn muốn giết hắn a? Vì sao mỗi một lần đều không thể ra tay, cho dù là lần thứ nhất phẫn nộ nhất thời điểm, một kiếm kia cũng chệch hướng trái tim nửa tấc. Vẫn là không nhìn xuống tay. Được rồi. Hết thảy đều kết thúc. Minh Vũ Yên thức hải bên trong ký ức chậm rãi thu hồi lại, nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ nhiều nữa xuống dưới cũng không nhiều lắm dùng cực hạn băng hàn cuốn tới, nàng cảm nhận được tử vong triệu hoán. Nàng đang chờ cuối cùng một khắc này kết thúc. Đột nhiên, chính hướng phía nàng đánh tới một cái băng mị, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ngay sau đó răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, chỉ gặp cái này băng mị phần bụng đã nứt ra, ngay sau đó hưu một tiếng, bén nhọn mũi thương xuyên thấu mà ra, phía trên nổi lên từng tia đế văn. Nhìn lấy cái này mũi thương, Minh Vũ Yên lập tức khẽ giật mình. Vật này nàng cũng không lạ lắm bởi vì nàng gặp qua trước đó tại Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa bên trong gặp qua, mà người nắm giữ chỉ có một người, mà người này chính là để cho nàng tâm khó mà bình tĩnh người. Bành! Băng mị nổ tung, một bóng người xuyên thẳng qua mà vào, một đầu trắng bạc tóc dài không gió mà múa. Cũng không tính tuấn lãng, khuôn mặt tràn ngập cứng cỏi cùng vẻ dứt khoát, thân thể của hắn không tính rất to lớn. Nhưng lại như là một tòa thần phong chặn tất cả mưa to gió lớn. Là hắn. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra một tia rung động. Chẳng biết tại sao tại nhìn thấy Lâm Hạo nháy mắt. Nàng có loại gì thường an tâm cảm giác. Phảng phất chỉ cần hắn tại. Hết thảy đều có thể giải quyết. Nàng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Dù sao loại cảm giác này vẫn tồn tại. Xì xì. Lôi đình thần mâu xuyên thẳng qua mà qua, mỗi một lần xuất thủ đều trực tiếp xuyên thấu một đầu băng mị, mà càng làm cho Minh Vũ Yên ngạc nhiên là những này băng mị lại bị diệt sát. Nàng vừa rồi thế nhưng là lĩnh giáo qua những này băng mị đáng sợ, căn bản là giết không chết. Trong chớp mắt, tám con băng mị bị Lâm Hạo lôi đình thần mâu xuyên thủng, làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhìn thật sâu một cách Minh Vũ Yên. Không nói gì, quay người liền rời đi. Nhìn qua Lâm Hạo bóng lưng, Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Nguyên bản ẩn chứa hận ý, lại tan mất một chút. Đây là nàng không biết, cũng không cách nào khống chế. Nhìn thật sâu một cái Lâm Hạo bóng lưng, nhìn lấy hắn cùng một Ngưng Tuyết hai nữ tụ hợp, đáy lòng không chịu được nổi lên một tia không hiểu ghen tuông. Ngục Vương, ngươi không sao chứ? Một thanh âm truyền đến. Rõ ràng là thái cổ bốn vị vương giả một trong tà vương. Không có việc gì. Ừ. Đó là. Lại là tiểu tử kia. Tà vương theo Minh Vũ Yên ánh mắt nhìn lại. Sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Ngày đó tại thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong. Hắn bị Lâm Hạo làm cho không có đường lui. Thù này hắn vẫn như cũ ghi tạc đáy lòng. Ngục Vương, ngươi muốn biết rõ ràng, chúng ta lần này đến đây nhiệm vụ, không cần thiết bởi vì chuyện của ngươi chậm trễ chúng ta thái cổ bộ tộc đại sự, không phải ngươi khó từ tội lỗi. Tà Vương nhắc nhở nói, không cần ngươi nhiều lời, ta rõ ràng mình tại làm cái gì. Minh Vũ Yên tiếu nhan hiện lạnh, quay người khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hừ, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, trưởng lão đã cho biết ta, cái này Lâm Hạo cùng ngươi từng có một đoạn tình hình, chờ này lội trở về, ta sẽ hướng trưởng lão yêu cầu đưa ngươi cho phép cho ta, đến lúc đó ta liền để cái này Lâm Hạo nhìn xem, ta làm sao đối đãi hắn ngày xưa nữ nhân. Tà Vương lạnh lùng nói ra, lườm Lâm Hạo phương hướng một cách về sau, cũng biến mất theo. Giờ phút này, Lâm Hạo đã quay trở về một Ngưng Tuyết bọn người bên cạnh thân. Hạo ca ca, vừa rồi vị kia là Minh tỷ tỷ. Nàng làm sao lại tới nơi đây? Vì sao không gọi nàng cùng một chỗ tới? Một Ngưng Tuyết không khỏi hỏi, nàng từng nghe Bích Nguyệt Lam đề cập qua Minh Vũ Yên. Không cần, nàng thân phận bây giờ đặc thù. Lâm Hạo nói ra. Về phần mình cùng Minh Vũ Yên sự tình có chút phức tạp, ngày xưa bị hiểu lầm, hắn cũng không muốn quá nhiều giải thích cái gì, bởi vì không có cần thiết này, coi như giải thích lại như thế nào, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, đổi thành mình, nhìn thấy một màn kia, cũng tất nhiên sẽ có bực này phản ứng. Lúc này, đã lần lượt có cường giả quay trở về, những cường giả này mặc dù không có thấy rõ băng mị tâm hạt chỗ, nhưng ở trải qua một đoạn bối rối về sau, cũng tìm được chống lại chi pháp, một người ngăn không được, vậy liền tập hợp chúng nhân chi lực, mà lại trong đó không thiếu một số vấn thần minh hạch tâm cường giả. Trừ cái đó ra, chín vị thần tôn tựa hồ cũng tìm được đối phó băng mị chi pháp, mặc dù không thể đem diệt sát, nhưng đưa chúng nó vây khốn lại là có thể, rất nhiều giam cầm chi pháp không ngừng thi triển mà ra, đem từng cái băng mị giam cầm ngay tại chỗ, nhìn lấy rất nhiều băng mị bị giam cầm. Lưu lại tới các cường giả không khỏi thở dài một hơi. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng rít truyền đến, quét sạch mà ra cực băng hàn khí mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt liền tràn vào băng tinh đại đảo bên trong. Vô số cường giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị đông cứng giết trở thành từng tòa to lớn băng điêu. Đó là cái gì? Cái này băng mị làm sao lại lớn như thế? Nương theo lấy cường giả kinh hãi âm thanh, chỉ gặp lối vào sông ra một cái to lớn băng mị. Vật này so với còn lại băng mị còn muốn lớn gấp đôi, hai bên toàn thân tràn ngập cực băng hàn khí, càng là mạnh hơn 10 lần trở lên. Liền ngay cả chín vị thần tôn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái này băng mị đã phát sinh dị biến. Chỉ sợ muốn trở thành băng mị vương. Không tốt, nó đang thu nạp còn lại băng mị. Đừng cho nó thu nạp xuống dưới, không phải chúng ta cũng khó có thể áp chế. Thượng quan trưởng lão đám người sắc mặt cũng thay đổi, cái này to lớn băng mị so với còn lại băng mị đáng sợ hơn, cho dù thân là thần tôn, bọn hắn đều rất cảm thấy áp lực, cái này cũng non quái, vật này chính là xuất từ đế cung đồ vật. Đột nhiên, to lớn băng mị há mồm phun một cái, răng rắc răng rắc, băng tinh đại đảo hậu phương bị triệt để đông kết, nguyên bản muốn rút đi cường giả lập tức thần sắc kịch biến. Nhao nhao xuất thủ oanh kích, liền ngay cả đỉnh phong thần vương đều xuất thủ. Thế nhưng là, đông kết chỗ không hư hao chút nào. Lúc này to lớn băng mị lại lần nữa há miệng cuồng thổ, kinh khủng cực băng hàn khí đổ xuống mà ra, có cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị triệt để đông kết, thậm chí ngay cả đỉnh phong thần vương đều bị đông tại bên trong, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đường lui bị lấp. Mà to lớn băng mị cuồng phúng cực băng hàn khí, hiển nhiên là dự định đem tất cả cường giả đông sát ở chỗ này. Không có đường lui. Song song. Lần này chết chắc. Sớm biết ta liền không nên tới. Liêu Bạch Thuật đám người sắc mặt cũng khá khó xử nhìn. Làm sao bây giờ? Đường lui bị lấp, chỉ có đi về phía trước, chúng ta tiến vào cực băng đế cung. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nếu như bên trong còn có bực này băng mị, vậy liền không có biện pháp, ở lại bên ngoài cũng là chết, còn không bằng đi sông một thanh đi. Lâm Hạo nói xong, một tay một cái kéo Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết, dưới chân thôi động thái cổ chiến bộ, còn có cực tốc thần kỹ, toàn lực thi triển phía dưới, xông về cửa vào. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1476. Ta giống như tới qua. Không chỉ là Lâm Hạo bọn người, còn lại cường giả cũng biết tiếp tục coi ở bên ngoài, vẫn lạc tỷ lệ cao tới hơn 9 thành, cùng chờ chết, không bằng đụng một cái. Thoáng chốc, vô số cường giả cũng xông về cửa vào. Tựa hồ phát giác được Lâm Hạo bọn người vọt tới. Lục Huyền Thần Tôn hai tay gảy tốc độ nhanh hơn, cuồn cuộn đến cực điểm âm luật cuốn tới, chống lên một đạo phòng ngự, bao phủ tại Lâm Hạo bọn người trên thân, nương theo lấy những này âm luật uốn lượn, một đạo cực băng hàn khí cuồng thổ mà đến. Chẳng qua cũng là bị âm luật ngăn cản một chút, sau đó mới cấp tốc bị đông cứng, mà trùng hợp là lần này, Lâm Hạo đám người đã vọt tới lối vào, Lúc này một đoàn người bước vào bên trong, mà sau đó theo tới một số cường giả liền không có vận khí tốt như vậy, âm luật bị đông cứng nát, chiếu nghiêng xuống cực băng hàn khí đem những cường giả kia đều đông kết. Đương nhiên, cũng có vận khí tốt một số cường giả, đang bị cực băng hàn khí xâm thể nháy mắt. Xông vào đến vào trong miệng. Ngay tại bước vào lúc, một trận khoe khoang sán lạn hồ quang xuất hiện tại Lâm Hạo bọn người trước mắt. Ngay sau đó đám người cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phảng phất bị truyền tống. Sau đó, đám người khôi phục lại. Trước tiên liền là xem xét những người còn lại còn có tự thân, một ngưng tuyết cùng Bích Nguyệt Lam đều tại bên người, Lãnh Nhất Hằng cũng tại, Liêu Bạch Thuật hai người đều tại, Lâm Hạo xác định người không có phân tán về sau, đáy lòng an tâm một chút không ít. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như bị truyền tống, lối vào hẳn là có truyền tống trận tại đặt chân nháy mắt, liền bị truyền tống. Không biết bị truyền tống đến nơi nào, cẩn thận một chút. Hắc bào lão ẩu nhắc nhở, chợt, đám người đánh giá chung quanh, phát hiện mình chính bản thân chỗ một tòa băng tinh trong đại điện, bốn phía hiện đầy băng tinh, liền ngay cả trên mặt đất đều là như thế, mà kỳ quái là, nơi đây hàn khí cũng không phải là rất mạnh, thậm chí ngay cả người bình thường đều có thể chịu được. Ngược lại là cả tòa băng tinh đại điện, hiện đầy từng đạo kinh người đế văn, những này đế văn bên trong ẩn chứa kinh khủng đế uy. Đây là nơi nào? Không biết, chúng ta cũng không có cực băng đế cung địa đồ, không cách nào phân biệt phương vị, bất quá bây giờ hẳn là tại cực băng đế cung bên trong, nhìn tòa này băng tinh đại điện có thể là nào đó một chỗ. Liêu Bạch Thuật lắc đầu nói, mặc dù bọn hắn thân là vẫn thần minh chấp sự, nhưng đối cực băng đế cung hiểu rõ rất ít, có lẽ cũng chỉ có trưởng lão bọn người mới biết đến càng thêm kỹ càng một số. Không bằng chúng ta trực tiếp tiến về trước đại điện hậu phương đi tìm một chút. Lâm Hảo đề nghị. Ừ. Dù sao đều đã tới, tất nhiên muốn tìm tòi, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Cái này chính là đế cung, nói không chừng ẩn giấu đáng sợ hung hiểm. Liêu Bạch Thuật nhắc nhở. Lâm Hảo bọn người nhao nhao gật đầu. Chợt. Một đoàn người tách ra, vây quanh đại điện quan sát. Toàn bộ đại điện toàn thân bày biện ra hình tròn, bốn vách tường đều là băng tinh, không có bất kỳ cái gì những vật khác tồn tại, mà duy nhất cửa vào lại là một đầu rộng chừng trăm trượng, cao cũng trăm trượng hình tròn băng tinh thông đạo ở vào đại điện chính diện, mà phía sau thì là toàn phong bế. Có cái gì phát hiện không? Tụ tập sau đó, Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không, bốn phía không có cái gì. Một dạng. Đám người lắc đầu, đại điện này trống rỗng, trừ bỏ băng tinh bên ngoài vẫn là băng tinh, không có còn lại vật tồn tại. Đã như vậy, chúng ta dọc theo cái kia một đầu băng tinh thông đạo đi về phía trước đi. Lâm Hạo nói ra. Cũng chỉ có như vậy. Liêu Bạch Thuật hai người nhao nhao gật đầu. Một đoàn người đi thẳng tới cái kia một đầu băng tinh thông đạo, sau đó từng bước một tiến lên, đế cung bên trong có đế văn áp chế. Căn bản là không có cách bay lượn, mà đi bộ cũng có chỗ tốt, nếu như phát hiện không đúng, liền có thể kịp thời làm ra cách đối phó. Băng tinh trong thông đạo rất sáng, nhưng là phía trước nhưng lại có một đoàn mê vụ, đám người tầm mắt chỉ có thể đạt tới khoảng trăm trượng mà thôi, về phần thần niệm đã bị đế uy áp chế. Căn bản là không cách nào khuyết tán ra, cho nên tất cả mọi người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có thị lực mà thôi. Hảo ca ca, ngươi nhìn, phía trước có thật nhiều pho tượng. Một ngưng tuyết bỗng nhiên chỉ hướng phía trước. Pho tượng. Lãnh Nhất Hằng những mày thì lực cực hạn phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ, căn bản là không có thấy cái gì pho tượng tồn tại. Tại 200 trượng chỗ. Lâm Hảo nói ra. Có được thông thiên chi nhãn hắn, có thể lờ mờ thấy rõ 200 trượng đồ vật. Xác thực có băng tinh pho tượng đứng vững tại thông đạo hai bên, hơn nữa còn không ít, đáng tiếc những này pho tượng toàn thân tràn ngập nồng đậm xương trắng, khó mà thấy rõ là vật gì, đoán chừng khoảng cách khá xa duyên cứ đi. 200 trượng khoảng cách không tính xa, hai cái thời gian hô hấp, Lâm Hạo bọn người liền đã đi tới chỗ kia địa phương, khi thấy vật trước mắt, mọi người tại đây đều không chịu được bị kinh hãi. chỉ gặp từng tòa hình thái khác nhau pho tượng hiện lên ở trước mặt mọi người. Những này băng tinh pho tượng sinh động như thật, dùng dược phủ thần công để hình dung đều không đủ, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ sống tới giống như. Mà những này pho tượng bao gồm rất nhiều sinh linh, bao quát nhân tộc, viễn cổ thần tộc, thần ma các loại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một tòa hai tòa thì cũng thôi đi, những này pho tượng nhiều đến kinh người, lại từ đó địa kéo dài đến nơi xa, chỉ là tầm mắt đi tới phạm vi. Liền có hơn ngàn tòa, nhiều nhất tiểu nhân pho tượng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lớn thậm chí đạt đến khoảng 50 trượng. Nhìn lấy những này pho tượng, Lâm Hạo đáy lòng bỗng nhiên một trận xúc động. Cái kia từng đạo đường vân, còn có phía trên tạo hình bút họa, mỗi một đạo đều xúc động tim của hắn. Nguyên bản tiềm ẩn tại sâu trong thức hải bên trong phong ấn, thời gian dần trôi qua đã nứt ra, một tia trí nhớ mơ hồ xuất hiện tại trong thức hải. Một đạo thấp bé thân ảnh, đó là một đứa bé con, chỉ có 8 tuổi hai bên, đi bộ bước vào nơi đây. Vẫy tay một cái, từng đạo pho tượng nổi lên, nương theo lấy những này pho tượng, nguyên bản phong cấm đế cung bị mở ra ra dày đặc đại đạo kéo dài đến đế cung trung ương. Thoáng chốc, ký ức biến mất, Lâm Hạo còn chưa tới kịp nhìn kỹ, liền đã biến mất, mà ánh mắt của hắn toàn bộ bị trước mắt pho tượng hấp dẫn lấy, trong lúc nhất thời chưa kịp đi xem thanh những ký ức kia, bất quá hắn cũng không có ý định đi xem. Bởi vì tâm thần toàn bộ đặt ở pho tượng bên trên. Rất quen thuộc. Dị thường quen thuộc. Vì cái gì? Lâm Hạo rất không minh bạch vì sao mình sẽ đối với những này pho tượng sinh ra rất tin tưởng cảm giác, phảng phất. Đó là mình khắc lục thượng đi. Lúc này, Lãnh Nhất Hàng bọn người đang nói chuyện với nhau cũng không có phát giác được Lâm Hạo gì dạng thần sắc. Tại sao có thể có nhiều như vậy pho tượng tồn tại? Lãnh Nhất Hàng không khỏi hỏi. Không biết, chưa bao giờ có người từng thấy, không phải là vị kia cực băng thần đế điêu khắc. Liêu Bạch Thuật không chịu được nói ra. Hẳn không phải là, nếu như là cực băng thần đế điêu khắc, như vậy chúng ta căn bản là không cách nào nhìn chằm chằm những này pho tượng nhìn. Phàm là thần đế sáng tạo đồ vật đều ẩn chứa kinh khủng đế uy, thậm chí sẽ sinh ra đế linh đồ vật, giống như pho tượng bực này đồ vật, chính là lấy tâm sáng tạo, lại càng dễ sinh sôi ra đế linh, những này pho tượng đều không có đế linh tồn tại, hiển nhiên không phải cực băng thần đế điêu khắc. Hắc bào lão ẩu lắc đầu nói ra, vì tiền bối này nói có lý, những này trong pho tượng, không thiếu nhân tộc, viễn cổ thần tộc còn có thần ma. Cực băng thần đế chính là xuất từ thái cổ đỉnh phong thời đại trước đó, lúc kia viễn cổ thần tộc cùng thần ma còn không có tồn tại, còn có những này nhân tộc trang phục. Tựa hồ, Lãnh Nhất Hàng nói ra, tựa hồ cái gì? Liêu Bạch Thuật hai người không chịu được hỏi. Rất giống chúng ta đại hoang thế giới hiện nay trang phục. Lãnh Nhất Hàng nói ra, tựa như là. Một Ngưng Tuyết cũng không khỏi nói ra. Ta trước đó cũng cảm thấy có chút quen thuộc, trải qua Lãnh đại ca kiểu nói này, cái này giống như đúng là đại hoang thế giới ăn mặc. Bích Nguyệt Lam lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Liêu Bạch Thuật giật mình nói. Cái kia theo như các ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói có đại hoang thế giới cường giả từng tiến vào nơi đây, cũng ở chỗ này sáng tạo ra nhiều như vậy pho tượng. Hắn đối đại hoang thế giới cũng có hiểu biết. Tại thái cổ khôi phục trước đó, cũng sớm đã xuống dốc linh vực, nơi đó cường giả trên cơ bản thực lực đều rất yếu, mạnh nhất cũng bất quá thần linh mà thôi. Nếu không phải thái cổ khôi phục, dẫn đến linh vực phát sinh kịch biến, đại hoang thế giới bây giờ khả năng vẫn là sẽ như cùng dĩ vãng như vậy. Cái này cực băng đế cung cũng không phải phổ thông nơi, cho dù là năm đó minh chủ muốn đi vào, cũng phải bước qua băng tinh đại đạo mới được. Mà băng tinh đại đạo vào chỗ tại vẫn thần minh bên trong, một khi khởi động tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chấn động, không khả năng sẽ có người không thông qua băng tinh đại đạo liền bước vào cực băng đế cung bên trong. Chẳng lẽ là hơn 50 năm trước một lần kia mở ra thời điểm có đại hoang thế giới người tiến vào nơi đây? Hắc bào lão ẩu nói ra, có lẽ có khả năng này. Liêu Bạch Thuật bọn người nhao nhao gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này. Lúc này, một Ngưng Tuyết chú ý tới Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào pho tượng không mở miệng. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Một Ngưng Tuyết mở miệng hỏi. Ta giống như tới qua nơi này. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra mờ mịt, tự lẩm bẩm. Ngươi đã tới nơi này. Đám người nghe nói đều là khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, mà Liêu Bạch Thuật hai người thì là mặt mũi tràn đầy không tin. Bọn hắn tự nhiên biết Lâm Hạo lai lịch chính là từ đại hoang thế giới tiến đến, mà hơn 50 năm trước, Lâm Hạo cũng chưa từng tới thần vực tầng trời giữa, coi như năng lực, lấy lúc trước năng lực, có thể tiến vào cực băng đế cung bên trong. Hiển nhiên là không thể nào, cho nên hai người bọn họ cũng không có quá để ý. Giống như tới qua, nhưng là ta quên. Lâm Hạo ánh mắt mê ly, hắn giờ phút này đáy lòng có chút hỗn loạn, mặc dù vừa rồi trí nhớ mơ hồ, hắn cũng không có nhìn thấy, nhưng lại lưu lại một chút bóng dáng tồn tại, cái này khiến hắn làm không rõ có phải hay không mình tới qua. Liên quan tới cái kia thần bí 8 tuổi hai bên hài đồng đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, năm đó cũng xuất hiện qua một lần, lúc ấy Lâm Hạo cũng điều tra trí nhớ của mình, không, dù là một tơ một hào ký ức đều không có tồn tại qua, cho nên hắn liền không có lại đi nhìn qua. Bây giờ lại lần nữa hiện hiện cái này khiến hắn mờ mịt, hồi tưởng lại dĩ vãng ký ức, Lâm Hạo lại lần nữa phát hiện, mình 8 tuổi trí nhớ lúc trước chính là trống rỗng, không có một tơ một hào ký ức tồn tại. Nguyên bản hắn tưởng rằng mình tại 8 tuổi thời điểm gặp phải đại nạn đến mức mất trí nhớ, bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Ngưng Tuyết, ngươi có nhớ ta 8 tuổi trước đó một số việc? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía một Ngưng Tuyết, cũng chỉ có nàng mới có thể xét giải một số, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn ban sơ ký ức, liền là chiếu cố một Ngưng Tuyết. Hạo ca ca 8 tuổi chuyện lúc trước. Một Ngưng Tuyết chẳng biết tại sao Lâm Hạo sẽ như vậy hỏi, chẳng qua nàng vẫn là cẩn thận suy tư một phen, sau đó mới nói ra. 8 tuổi trước đó Hạo ca ca còn chưa tới trong tộc đâu, tựa như là 8 tuổi sau đó đến, ta nhớ được, lúc ấy Lâm Thúc mang theo ngươi trở về, nói ngươi bị bệnh, một mực đang hồ ngôn loạn ngữ, giống như sinh rất nặng bệnh, đến sau 2 ngày mới tốt chuyển. Lãnh Nhất Hàng bọn người không có xen vào, mà là tại một bên nghe. Ta nói cái gì rồi? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Ta quên. Một Ngưng Tuyết lắc đầu. Vậy ta mẫu thân đâu? Ngươi vừa mới không có nâng lên mẫu thân của ta, lúc ấy mẫu thân của ta nhưng tại trong tộc. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Mẫu thân ngươi? Ta chưa từng thấy. Một Ngưng Tuyết nói đến đây không chịu được bổ sung một câu, có thể là ta quên đi đi, Hạo ca ca đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được phụ thân của ngươi cùng mẫu thân. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng lại có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là mẹ của mình một mực không có ở, bởi vì ở trong trí nhớ, hắn cũng chỉ có phụ thân rời đi một khắc này, nói là mang theo mẫu thân ra ngoài, nhưng là hắn lại không nhìn thấy mẫu thân. Rất hiển nhiên, lúc ấy khả năng chuyện gì xảy ra, mẫu thân căn bản là không có đi theo phụ thân cùng một chỗ đến cực cảnh chi địa đi. Cái kia một đoạn trí nhớ mơ hồ, còn có 8 tuổi chuyện lúc trước cùng trước mắt những này quen thuộc pho tượng. Lâm Hạo có loại cảm giác, có lẽ tại cực băng đế cung bên trong có thể sẽ tìm tới một số có liên quan đồ vật, giải khai mình trong lòng nghi hoặc. Có lẽ, mình 8 tuổi trước có chỗ khác biệt. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1477, Đại Thanh Tẩy, oanh. Phía trước thông đạo truyền đến một trận kịch liệt rung động. Xảy ra chuyện gì rồi? Giống như có người tại giao thủ. Liêu Bạch Thuật nói ra, chúng ta đi xem một chút. Hắc Bào lão ẩu nói xong, dẫn đầu lướt tại phía trước, những người còn lại theo sát phía sau, hướng phía băng tinh thông đạo tầng trời thấp lao đi. Rầm rầm rầm. 6 tên vẫn thần minh cường giả đang bị 26 tên hình thể to lớn cường tráng thái cổ cường giả vòng vây, người cầm đầu còn có một tên thực lực không kém thái cổ thần vương liên tiếp áp chế dưới. 6 tên vẫn thần minh cường giả đã vết thương chồng chất, cũng nhanh không chịu đựng nổi. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một tên vẫn thần minh cường giả bị oanh giết trên mặt đất. Xuất thủ rõ ràng là tên kia thái cổ thần vương, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hưu! Liêu Bạch Thuật xuất thủ, một tay đóng lâm mà xuống, đỉnh phong thần vương lực lượng trực tiếp ép hướng về phía thái cổ thần vương cùng 26 tên hình thể to lớn cường tráng thái cổ cường giả. Minh mông lực lượng trùng kích phía dưới, thái cổ cường giả nhao nhao bị đánh bay, vọt tới bốn phía, đã không biết sống chết. Mà tên kia thái cổ thần vương thấy tình thế không ổn, hung hăng cắn răng một cái, phun ra một miệng lớn tinh huyết, thôi động toàn bộ lực lượng, ra sức lui nhanh, trong nháy mắt, đã lướt đến vạn trượng bên ngoài, mà trùng kích lực lượng, đem tên kia thái cổ thần vương chấn động đến liên tục thổ huyết, nhưng vẫn là để hắn đào thoát. Liêu Bạch Thuật không có đuổi theo, mà là ánh mắt quét về còn lại vẫn thần minh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại cùng những này thái cổ cường giả đánh nhau? Liêu Bạch Thuật trầm giọng hỏi. Chấp sự, đại sự không ổn. Một tên vẫn thần minh cường giả sắc mặt trắng bệch nói. Cực băng đế cung bên trong hội tụ hơn 100 vạn thái cổ cường giả, đối diện chúng ta vẫn thần minh tiến hành đại thanh tẩy. Cái gì? Không chỉ là Liêu Bạch Thuật, liền ngay cả Lâm Hảo bọn người không khỏi chấn động. Tụ tập 100 vạn thái cổ cường giả. Nói hưu nói vượn, chúng ta tiến vào nơi đây cũng bất quá mới hơn 10 vạn người, thái cổ cường giả làm sao lại có hơn 100 vạn. Hắc bào lão ẩu trách mắng. Trước đó trên băng tinh đại đảo bị băng mị diệt sát một bộ phận, có thể còn sót lại 5-6 vạn cường giả đã coi như là không ít, mà lại tại mọi người tiến vào băng tinh đại đảo về sau, cửa vào liền đã phong tỏa, căn bản là không cách nào lại tiến vào, trừ phi có người lại đả thông con đường nghịch thiên. Thái cổ cường giả không thể lại tại vẫn thần minh bên trong đà thông con đường nghịch thiên, dù sao đó là vẫn thần minh địa phương, liệt thiên đại trưởng lão mấy người cũng tuyệt sẽ không cho phép. Hồi bẩm chấp sự, việc này là thật. Một tên khác cường giả tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta cũng là không muốn tin tưởng, thế nhưng là vô luận đi đến nơi nào đều bị thái cổ cường giả vòng vây, mà lại chúng ta chả gặp một vị khác chấp sự. Vị kia chấp sự đem việc này cho biết chúng ta, để cho chúng ta lập tức rời đi, truyền lại ra tin tức, cũng thông chi minh bên trong. Vị kia chấp sự đâu? Liêu Bạch Thuật cảm thấy không ổn, không khỏi hỏi. Vẫn lạc. Năm tên cường giả cúi đầu xuống. Vẫn lạc rồi. Liêu Bạch Thuật hai người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẫn thần minh chấp sự, chí ít đều là đỉnh phong thần vương cấp độ nhân vật, cường giả như vậy cực ít sẽ vẫn lạc, lại nơi đây vẫn lạc một vị. Là một vị thái cổ thần tôn ra tay. Trước đó gặp phải cái kia 4 vị thái cổ thần tôn một trong. Liêu Bạch Thuật hỏi. Không phải, là mặt khác. Nghe vậy, Liêu Bạch Thuật đám người sắc mặt trầm xuống. Lập tức ý thức được không ổn, nguyên bản chỉ có 4 vị, bây giờ lại toát ra vị thứ 5 thái cổ thần tôn, mà thái cổ cường giả lại lẫn vào hơn 100 vạn, mặc dù không biết là dùng loại phương pháp nào, nhưng việc này cũng không giả. Rất hiển nhiên thái cổ cường giả bên này, dự định chiếm lấy toàn bộ cực băng đế cung, mà bọn hắn như thế không có sợ hãi xuất thủ, cái kia lẫn vào nơi đây thần tôn chỉ sợ không chỉ 5 vị, bởi vì vẫn thần minh bên này liền có 5 vị thần tôn, muốn thanh tẩy vẫn thần minh tất cả cường giả, vậy thì phải chí ít có 7 vị thái cổ thần tôn mới được. Nơi đây tuy là cực băng đế cung, nhưng cũng là ở vào vẫn thần minh phía dưới, cửa ra vào đều từ vẫn thần minh cầm giữ, chẳng lẽ thái cổ cường giả bên kia liền không sợ tới cường giả, bao quát 7 vị thái cổ thần tôn hao tổn. Chẳng lẽ nói, vẫn thần minh xảy ra chuyện rồi. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Bạch Thuật hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù bọn hắn tin tưởng vững chắc vẫn thần minh không có cái đại sự gì phát sinh, nhưng cũng rất khó nói đến chuẩn, thái cổ cường giả bên kia đã sớm nhìn trộm cực băng hải vực rất lâu, thậm chí đã từng dự định cùng vẫn thần minh đã giao thiệp, hy vọng vẫn thần minh nhường ra một nửa cộng đồng thành lập thế lực đối kháng tứ đại đế cung. Bất quá, vẫn thần minh cự tuyệt. Mà lúc đó, vẫn thần minh bên trong xuất hiện rất nhiều tranh luận có ủng hộ cùng thái cổ cường giả bên kia hợp tác, cũng có cho rằng không ổn. Dù sao tranh luận một đoạn thời gian cuối cùng vẫn không thể đạt được kết quả, một mực kéo dài đến nay ngày cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc này, Liêu Bạch Thuật những mày tiện tay vung lên, một cái đặc thù ngọc giản nổi lên, chỉ gặp mai ngọc giản này phát sáng lên. Lâm Hảo phát hiện cái này đặc thù ngọc giản chính là hiếm thấy đưa tin đồ vật, vật này cực kỳ thư thức. Giá trị cực cao, truyền âm thạch còn kém rất rất xa, chủ yếu là bởi vì nó không chịu đến bất luận cái gì địa vực hạn chế, có thể đưa tin một lần. Giống như tại cực băng đế cung bực này đặc thù trong hoàn cảnh, truyền âm thạch trên cơ bản đã không có tác dụng gì. Là thần tôn đưa tin. Mau nhìn xem. Liêu Bạch Thuật cấp tốc mở ra ngọc giản. Lúc này trong ngọc giản nổi lên khuôn mặt, thình lình chính là Lục Huyền thần tôn. Giờ phút này hắn lông mi lộ ra cháy sắc cùng lo lắng, thần sắc còn có chút trắng bệch, khóe môi nhích lên một tia vết máu, hiển nhiên thụ thương. Mà sau lưng hắn, thượng quan trưởng lão đám ba người chính ngồi xếp bằng, trong đó một vị trưởng lão thân thể hiện đầy vết sách, máu tươi chảy đầy đất, hơi thở mong manh. Thượng quan trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hiển nhiên cũng bị thương. Nhìn thấy một màn này, Liêu Bạch Thuật đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, một vị thần tôn trưởng lão trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, còn lại ba vị. Bao quát Lục Huyền thần tôn ở bên trong, lại đều bị thương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao bốn vị thần tôn đều thụ thương rồi? Tình huống không ổn, nói ngắn gọn, thái cổ cường giả bên kia lấy nghịch thiên chi pháp, mở ra khóa vực truyền tống môn, hao phí to lớn đại giới truyền tống đến bốn vị thần tôn cùng trăm vạn cường giả, chúng ta không kịp đề phòng. Long trưởng lão thân bị thương nặng, chúng ta cũng thụ thương không nhẹ, bây giờ thái cổ cường giả bên kia dự định đem vẫn thần minh tất cả cường giả vây quét, các ngươi nhanh chóng tìm kiếm chỗ an toàn tránh né, nhớ lấy cẩn thận. Vừa mới nói xong, toàn bộ ngọc giản một trận lắc lư, Lục Huyền thần tôn đã lướt tới. Chỉ gặp cuối cùng trong tấm hình, tám vị thái cổ thần tôn xông vào, thượng quan trưởng lão bọn người phấn khởi phản kích. Bành! Đặc chế ngọc giản nổ nát. Liêu Bạch Thuật hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn chỉ là suy đoán mà thôi, lại không nghĩ rằng lại là thật, tám vị thái cổ thần tôn. Lục Huyền thần tôn bọn người đã có một vị trưởng lão trọng thương, còn thừa ba người cũng là thủ thương không nhẹ. Nếu như giao thủ, một người ít nhất phải đối đầu hai đến ba người, hung hiểm khó dò. Sư tôn hắn không có sao chứ, Liêu tiền bối. Nhanh đi thông chi minh bên trong. Bích Nguyệt Lam lo lắng nói. Ai? Liêu Bạch Thuật lắc đầu, thông chi không được nữa. Chúng ta tiến vào nơi đây về sau, liền không cách nào cùng minh bên trong lấy được bất cứ liên hệ gì, trừ phi đến băng tinh đại đảo bên trên. Nhưng là hiện tại chúng ta ngay cả mình thân ở cực băng đế cung nơi nào đều không rõ ràng. Băng tinh đại đảo lối vào đã phong bế. Lâm Hảo nói ra. Làm sao ngươi biết? Liêu Bạch Thuật bọn người kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo. Đoán chừng hẳn là phong bế đi. Lâm Hảo đổi giọng nói ra. Chúng ta tiến vào thời điểm các ngươi không có chú ý tới. Cửa vào lúc ấy đã bị băng mị băng tinh vòng vây. Coi như ta đợi đến ra miệng nơi đó. Cũng không cách nào đánh nát băng tinh, trừ phi là Lục Huyền thần tôn bọn người xuất thủ. Còn có thể mở ra, đám người còn lại gần như không có khả năng. Cái này, vậy bọn ta chẳng phải là hắc bào lão ở mặt liên tục run rẩy, tin tức xấu không ngừng, thái cổ cường giả tràn vào trăm vạn, còn có tám vị thần tôn, mà cực băng đế cung lại triệt để phong cấm, không cách nào rời đi, vậy chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Hẳn là còn có đường, chỉ là chúng ta không biết thôi, hiện tại chỉ có thể cẩn thận một chút. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Chúng ta bây giờ nên làm liền là trước tìm một chỗ địa phương an toàn, sau đó lại tính toán, nhìn phải chăng có thể tụ tập một bộ phận vẫn thần minh cường giả. Đám người không chịu được gật đầu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Sư tôn hắn làm sao bây giờ? Bích Nguyệt Lam gấp đến độ kém chút rơi nước mắt. Đừng nóng vội, Lục Huyền Thần Tôn thực lực mạnh mẽ, cho dù không địch lại, có lẽ vẫn là có thể bảo mệnh. Lâm Hạo an ủi một câu, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, Lục Huyền Thần Tôn bọn người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, tám vị thần tôn liên thủ, bốn người bọn họ bên trong đã có một người trọng thương, vị kia thần tôn có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số. Chẳng qua, Thái Cổ Thần Tôn muốn đem bốn người này diệt sát, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, liền nhìn Thái Cổ bên kia có bỏ được hay không tổn thất. Cho nên, Lục Huyền Thần Tôn bọn người nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra còn có sinh cơ, dù sao bọn hắn là thần tôn trọng thương bọn hắn ngược lại là có thể, nhưng muốn đem bọn hắn diệt sát, liền phải trả giá đắt, ngược lại là nhóm người mình, mới là nguy cơ trùng trùng trăm vạn Thái Cổ cường giả vây quét. Lâm Hạo đoán chừng cái này trăm vạn Thái Cổ cường giả bên trong hẳn là sẽ có không ít thần vương, thậm chí khả năng còn sẽ có một số đỉnh phong thần vương tồn tại, nếu không thì không cách nào làm ra vây quét cử chỉ. Hưu! Trên trăm cỗ khí tức từ tiền phương vọt tới, chỉ gặp trước đó vì kia Thái Cổ thần vương trở về. Chả mang theo một nhóm Thái Cổ cường giả trở về, trong đó lại còn có ba vị đỉnh phong thần vương tồn tại. Lâm Hạo, ngươi trước dẫn bọn hắn đi, hai người chúng ta kiềm chế lại bọn hắn. Liêu Bạch Thuật mặt lập tức kéo căng, không nghĩ tới Thái Cổ cường giả tới nhanh như vậy, hơn nữa còn có ba vị đỉnh phong thần vương tồn tại. Hai vị tiền bối, vậy các ngươi. Bích Nguyệt Lam tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, chúng ta bộ xương già này, bọn hắn muốn gặm còn chưa hẳn có thể gặm đến đồng, lại không cùng bọn hắn chém giết. Chỉ là cùng bọn hắn chiến đấu mà thôi, các ngươi sau đó có cơ hội liền phá vây, mau rời khỏi, để tránh bị vây chặt ở chỗ này. Hắc Bào lão ẩu nói xong, khua tay long đầu trượng cùng Liêu Bạch Thuật cùng một chỗ, hai người nghênh hướng ba vị Thái Cổ đỉnh phong thần vương. Không nói lời nào, là ba vị Thái Cổ đỉnh phong thần vương trực tiếp xuất thủ, công sát uy cuốn tới. Hắc Bào lão ẩu hai người chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm là bực nào phong phú. Lúc này liên tục đánh ra các loại cường tuyệt thần kỹ, huy động phía dưới, đem cái kia ba cỗ công sát uy ngăn cản xuống tới. Chợt, năm vị đỉnh phong thần vương chiến đấu ở cùng nhau. Còn lại Thái Cổ cường giả trực tiếp đối diện thẳng hướng Lâm Hạo bọn người. Đi theo ta đi. Lâm Hạo nói ra. Oanh! Một quyền ném ra, bảy loại luân hồi thần kỹ tuôn trào ra tại cổ ma thánh thể thôi động dưới, thể phách lực lượng bộc phát ra, Lâm Hạo trực tiếp sát nhập vào Thái Cổ cường giả bên trong, hai tay như thần trụ, liên tục ném ra, sáu tên Thái Cổ cường giả tại chỗ bị đánh bay. Mà Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết cũng xuất thủ. Rất nhiều âm luật hiện lên mà ra. Mà một ngưng tuyết hai tay bóp lấy cổ ấm toàn thân chán phóng thánh khiết đến cực điểm quang hoa, hai nữ liên thủ phía dưới đem vọt tới 10 tên Thái Cổ cường giả cho rung động đến hai bên. Lãnh Nhất Hàng không có vội vã xuất thủ, mà là theo sát phía sau bởi vì hắn cảnh giới là thấp nhất, nhưng là có được diệt thần truyền thừa hắn, một khi xuất thủ chắc chắn sẽ đem đối thủ diệt sát. Bảy loại luân hồi thần kỹ không ngừng tại Lâm Hạo trong tay diễn hóa, mỗi một lần đánh ra đều bộc phát ra cường tuyệt lực lượng, đem rất nhiều Thái Cổ cường giả đánh bay mà ra, liên tục đánh ngã hơn 30 tên cường giả về sau. Hai tên Thái Cổ thần vương rốt cục xuất thủ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1478. Phù kín. Trong đó một vị Thái Cổ thần vương huy động kinh khủng công sát uy đánh phía Lâm Hạo, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, bởi vì hắn chú ý tới Lâm Hạo thực lực vô cùng mạnh, lại vẫn lính ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ, bực này nhân vật nếu không diệt trừ, sau này chắc chắn trở thành họa lớn. Oanh! Lâm Hạo hai mắt trở nên đen kịt vô cùng, toàn thân nổi lên từng đạo ma văn, ma lực lượng bị dẫn động mà ra, ma tính ngược lại là chưa từng xuất hiện, lúc này đấm ra một quyền, bảy loại luân hồi thần kỹ trực tiếp quán xuyên Thái Cổ thần vương công sát uy, cả hai thể phách lực lượng va chạm vào nhau. Bành! Thái cổ thần vương tại chỗ bị chấn động đến lui về sau 10 trượng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Ngươi thể phách. Thái cổ thần vương kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lâm Hạo thể phách lại vượt qua hắn, nếu không phải cao nhất cái cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bị chấn thương, nguyên bản ánh mắt khinh thị biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi có thể chết. Lâm Hạo đen kịt đến cực điểm con ngươi, nổi lên một tia phong mang, lôi đình thần mâu từ cánh tay phải hóa ra. Thái thủy đế kỹ. Biến mất. Hết thảy đều biến mất, tất cả mọi thứ đều phảng phất tại trong chốc lát biến mất, bao quát tất cả mọi người vật sở hữu. Thái cổ thần vương có loại phảng phất trầm mê tại hư không vô tận cảm giác, toàn thân không chịu được cứng đờ, một đạo phong mang đã xuyên thấu mi tâm của hắn. Sao? Làm sao có thể? Thái cổ thần vương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn lại bị diệt sát, hơn nữa còn là bị một vị lục thế tôn cấp độ cường giả cho diệt sát, mà có thể làm đến trình độ này cũng chỉ có thái cổ 4 vị tuổi trẻ vương giả mà thôi. Lâm Hạo xuất hiện tại thái cổ thần vương hậu phương, trong tay lôi đình thần mâu dư uy chưa hết, trực tiếp rào sát hướng về phía những cường giả kia. Thái thủy đế ký uy, lại thêm ma lực lượng, là bực nào kinh khủng. Mặc dù cái sau còn chưa diễn hóa ra ma ký, nhưng đã có được hình thức ban đầu. Không ai cản nổi, tại rào sát phạm vi bên trong thái cổ cường giả, căn bản là không có người có thể chống đỡ được. Lúc này, một vị khác thần vương đã cùng một ngưng tuyết bọn người ra tay đánh nhau, vị này thái cổ thần vương cũng là coi là có thể tùy tiện diệt sát một ngưng tuyết bọn người, nhưng tại giao thủ tay, hắn mới ý thức tới không thích hợp, bởi vì một ngưng tuyết biến thành trong suốt quang hoa, đang suy yếu lực lượng của hắn. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Bích Nguyệt Lam đột nhiên lấy ra một thanh màu xanh thăm thắm thần cầm. Vật này phía trên lưu chuyển lên 7 sắc huyền quang. Trầm phong lạc nguyệt khúc. Bích Nguyệt Lam môi son hé mở, trắng nón thon dài hai tay phủ trên thần cầm, một đầu tóc xanh không gió phất phới, giống như 9 ngày trích tiên, đẹp không sao tả xiết, như thế động lòng người mỹ cảnh phía dưới ẩn chứa lại là kinh khủng sát cơ. Thần cầm thất âm chợt hiện tại diệt thần cầm phụ trợ phía dưới, lại thêm cửu thiên tiên âm. Dày đặc âm luật hóa thành 7 sắc dây đàn, không ngừng quấn quanh ở vị kia thần vương trên người, cái sau biến sắc, cấp tốc thôi động lực lượng chống cự, nhưng là cái này 7 sắc dây đàn lại là cứng cỏi vô cùng, nhất thời khó mà tránh ra. Đột nhiên, một điểm hàn mang hiện hiện tại thái cổ thần vương trong mắt không ngừng phóng đại, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức cảm nhận được xâm xâm hàn ý cùng kinh khủng nguy cơ, chỉ gặp đó là một thanh cổ kiếm, ẩn chứa vô tận cường giả máu tươi cổ kiếm, mà một kiếm này chi đáng sợ, vượt xa dự liệu của hắn, mà ra tay đúng là một vị tam thế tôn cấp độ cường giả. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, chẳng biết tại sao. Hắn lại sinh ra ý sợ hãi, đối một cái chỉ là tam thế tôn cấp độ cường giả sinh ra ý sợ hãi. Thử! Hàn mang xuyên thấu thái cổ thần vương thân thể, dày đặc hàn băng đem đông kết, vì kia thái cổ thần vương khí tức cấp tốc biến mất, bầu ngực hắn bên trong tâm hạch đã vỡ vụn, diệt thần lực lượng không ngừng đem rào sát, đây chính là diệt thần truyền thừa chỗ đáng sợ, một khi bị đâm trúng, cho dù là thần vương đều sẽ trọng thương, huống chi xuất thủ còn có một ngưng tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ. Ngay tại hai vị thần vương bị diệt sát về sau, thái cổ cường giả bên kia còn lại hơn 30 người, đại bộ phận đều là bị Lâm Hạo lôi đình thần mâu mặc giết. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế từ phía sau vọt tới, chỉ gặp một tên thái cổ đỉnh phong thần vương cuốn tới cuồn cuộn đến cực điểm công sát uy đánh phía Lâm Hạo bọn người. Lúc này, Liêu Bạch Thuật từ bên cạnh lướt đi, một trưởng vỗ ra ngoài chấn rơi mất 7 thành công sát uy. Nhưng là 3 thành công sát uy vẫn là đánh tới. Thái thủy đế kỹ. Lâm Hạo lôi đình thần mâu đâm ra, ma lực lượng thôi động phía dưới, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Theo lôi đình thần mâu đánh vào còn sót lại công sát uy bên trong, cả người hắn bị tại chỗ chấn động đến lui nhanh, toàn thân làn da hiện ra rạn nứt trạng thái. Thần vương cùng đỉnh phong thần vương tuy chỉ chênh lệch 2 cái cấp độ, Nhưng cả hai công sát uy lại giống như thiên địa khác biệt, còn sót lại ba thành công sát uy đều để Lâm Hạo đả thương nặng, nếu như là toàn bộ uy lực, cho dù là Lâm Hạo cũng ngăn không được. Nguyên bản Lâm Hạo chả dự định hỗ trợ, hiện tại xem ra căn bản là giúp không được gì, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù có thể diệt sát thần vương cũng không cách nào cùng đỉnh phong thần vương địch nổi. Còn không mau đi. Liêu Bạch Thuật quát, đi. Lâm Hạo nhìn thật sâu một cách Liêu Bạch Thuật hai người, không chần chờ chút nào, mang theo một Ngưng Tuyết bọn người, hướng phía băng tinh thông đạo khác một bên lao đi, tiếp tục coi ở chỗ này tất nhiên sẽ trở thành Liêu Bạch Thuật hai người liên lụy, dù sao đỉnh phong thần vương giao thủ, bọn hắn căn bản khó mà nhúc tay, nếu rơi vào tay thái cổ đỉnh phong thần vương kiềm chế ở, đến lúc đó Liêu Bạch Thuật hai người đem nguy hiểm hơn. Một đường sông lướt, thái cổ cường giả không ngừng từ tiền phương tuôn ra, may mà chính là gặp phải thái cổ cường giả cũng chỉ là cao giai thần tướng cấp độ mà thôi. Tại Lâm Hạo bọn người xuất thủ dưới, những này thái cổ cường giả căn bản là ngăn không được, ngược lại là vẫn thần minh năm vị cường giả đã đi rời ra. Không biết lướt bao xa, Lâm Hạo bọn người ngừng lại, bởi vì nơi đây có 9 cái băng tinh thông đạo, lớn nhỏ, rộng cao, không có gì khác nhau. Nơi này có 9 cái đường, chúng ta đến lựa chọn một đầu. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Ừ, đầu tiên chờ chút đã, ta xem một chút. Lâm Hạo nhìn chăm chú cái này 9 cái đường thoáng chốc, loại kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa nổi lên, phảng phất trước đây thật lâu mình liền đến qua, trước đó đã từng có một lần, hiện tại lại xuất hiện lần thứ hai. Chẳng lẽ mình thật tới qua? Vẫn là có đồ vật gì tại ảnh hưởng mình? Lâm Hạo nhíu mày, không có nghĩ kỹ lại, bởi vì hiện tại bọn hắn nhất định phải tìm địa phương an toàn trước, về phần thăm dò cực băng đế cung chỉ có thể nhìn tình huống mà định ra. Thái cổ cường giả hiển nhiên muốn thanh tẩy vẫn thần minh cường giả, mặc dù mình bọn người không phải, nhưng cũng sẽ bị liệt vào thanh tẩy đối tượng. Bình thường cường giả, Lâm Hạo vẫn còn không sợ. Nếu là gặp được một vị thái cổ thần tôn, chỉ sợ bọn họ bốn người liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Khí linh, ngươi có biết hay không nơi đây? Lâm Hạo truyền âm nói. Cực băng đế cung. Ngươi tới nơi này rồi. Khí linh kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, đến cùng có biết hay không? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đương nhiên quen biết, năm đó thái thủy thần đế liền đến qua nơi đây. Khí linh nói ra, đừng nói cái này cực băng đế cung bên ngoài, liền xem như trung ương nhất, ta đều nhớ nhất thanh nhị sở. Thái thủy thần đế cũng đã tới. Lâm Hạo giật mình nói, đương nhiên tới qua cực băng đế cung thế nhưng là cổ xưa nhất đế cung, không chỉ là thái thủy thần đế, giống như trước lúc này thần đế đều tới qua một chuyến. Ồ, thần đế nhóm đều tới làm cái gì? Lâm Hạo không chịu được hiếu kỳ nói. Cực băng thần đế chính là không phải người hình sinh linh thành tựu thần đế, sở tu chi pháp tất nhiên cùng thái thủy thần đế bọn người khác biệt. Bình thường cường giả tiến vào nơi đây chủ yếu là tìm còn sót lại bảo vật, coi như cực băng thần đế là phi nhân hình sinh linh, nhưng để lại đồ vật có chút vẫn là có thể cần dùng đến. Mà đối với thần đế mà nói, không phải người hình sinh linh thành tựu cực băng thần đế, vốn có đồ vật đối bọn hắn chưa hẳn hữu dụng, chẳng qua cũng rất khó nói đến chuẩn. Ta làm sao biết thần đế nhóm tới làm cái gì, chẳng qua thái thủy thần đế năm đó tới thời điểm tựa hồ lưu lại một ít gì đó, cụ thể là cái gì, ta đã quên, dù sao liền lưu lại một ít gì đó liền rời đi. Một ít gì đó? Lâm Hạo nhíu mày. A, không đúng. Khí linh đột nhiên nói ra. Cái gì không đúng? Đường này thay đổi, làm sao lại thay đổi? Khí linh cả kinh nói. Không có khả năng a, cực băng đế cung bên trong ẩn chứa lấy cực băng thần đế đế uy cùng ý chí, cho dù là còn lại thần đế đều không thể đem tất cả đường cải biến, cũng không có cần thiết này. Năm đó thái thủy thần đế tới thời điểm, những này đường không phải như thế. Có người tận lực cải biến những này đường. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Không chỉ là có thể cải biến những này đường, mà là đem chọn cái cực băng đế cung cho sửa lại. Khí Linh run giọng nói. Cái này thật bất khả tư nghị, từ xưa đến nay cực băng đế cung khó mà dung chuyển, ai sẽ có bực này lực lượng, đem cực băng đế cung hoàn toàn thay đổi. Còn lại thần đế liền không cách nào làm đến. Có thể, nhưng là phải hao phí giá cả to lớn, sẽ hao tổn tự thân cảnh giới, thậm chí có thể sẽ dẫn đến cảnh giới trượt. Thử hỏi, đổi lại ngươi, ngươi sẽ hao phí lớn như vậy đại giới đến cải biến. Khí Linh trầm giọng nói. Ngươi chưa thấy qua trước đó cực băng đế cung, cho nên không rõ ràng cực băng đế cung đặc thù. Thái Thủy thần đế từng nói qua, cái này cực băng thần đế chính là thái cổ đến nay thứ nhất thần đế, thực lực hơn xa với hắn, không biết đạt đến hạng gì trình độ kinh người, lưu lại đế cung, cho dù thân là thần đế người, cũng khó có thể dung chuyển. Khó mà dung chuyển. Lâm Hạo Tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt, bởi vì hắn cảm nhận được một tia mơ hồ hình chiếu. Một cái 8 tuổi hài đồng, vẫy tay một cái, cực băng đế cung tất cả con đường, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hạo lại lần nữa hồi ức, cái kia một đạo mơ hồ hình chiếu đã biến mất, không có tung tích gì nữa mà theo cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại tựa hồ có loại lực lượng vô danh ngăn trở hắn, để hắn không cách nào lại tiếp tục hồi tưởng xuống dưới. Chẳng lẽ là cực băng thần đế chuyển sinh? Khí Linh run giọng nói. Thần đế chuyển sinh. Lâm Hạo trong lòng lập tức run lên, đối với thần đế chuyển sinh, hắn cũng không lạ lắm, bởi vì tại thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong, liền gặp được qua thái cổ thần đế vũ chuyển sinh thân thể, lúc ấy một màn kia hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở vào 99 tòa cự tượng phía dưới mấy ngàn cường giả, chớp mắt bị cuốn giết hơn 9 thành, cuối cùng chỉ có số ít người chạy trốn. Vị kia thần đế chuyển sinh thân thể đáng sợ, hắn không có quên, lúc ấy liếc qua, vẹn vẹn một cái, là hắn biết không cách nào địch nổi, cho dù là giao thủ đều khó có khả năng. Cực băng đế cung đã phát sinh cải biến, ta tìm không thấy đường, dựa vào ngươi mình. Khí Linh nói xong, liền không có lên tiếng nữa. Lâm Hạo cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn chăm chú chín cái đường. Đột nhiên. Sau lưng vọt tới hơn 300 cỗ khí tức, trong đó còn có hai vị đỉnh phong thần vương. Cảm nhận được những khí tức này, Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, lãnh nhất hàng đám người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đi điều thứ ba. Lâm Hạo trầm giọng nói, giờ phút này hắn cũng không cách nào lựa chọn, chỉ có thể căn cứ tâm đến đi. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được điều thứ ba tương đối muốn an toàn một số, đây là trực giác. Hắn tin tưởng mình trực giác. Lúc này, một nhóm bốn người lướt vào con đường thứ ba bên trong, ngay tại tiến lên một đoạn thời điểm, phía trước xuất hiện hơn 100 cỗ khí tức, mà ở trong đó mặt lại có 6 vị thần vương. Sau lưng, hơn 300 cỗ khí tức chính ngăn ở điều thứ ba đảo lối vào chỗ, đem Lâm Hạo đám người đường đi hoàn toàn phủ kín. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1479. Cực băng hàn đàm. Trước không đường đi, sau không có đường lui. Sáu vị thần vương, Lâm Hạo bọn người vẫn còn không sợ. Mấu chốt là đằng sau còn có hai vị đỉnh phong thần vương. Nếu như trước mặt sáu vị thần vương đem bọn hắn kiềm chế lại, mà hai vị đỉnh phong thần vương lại xông vào tiến đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi. Thoáng chốc, Lâm Hạo bọn người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến bực này tình huống. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, còn lại 8 đầu trên đường đều có đỉnh phong thần vương tồn tại. Tất cả lui ra, ta tới đối phó bọn hắn. Một đạo lạnh lẽo thanh âm cô gái truyền đến. Ngay sau đó từng đóa địa ngục chi liên nổi lên, tinh xảo đến làm cho người thở dài, tuyệt mỹ ngũ quan bên trên lộ ra lãnh ý, cho người ta một loại cực độ lãnh diễm mỹ cảm. Nàng này không phải người khác, chính là Minh Vũ Yên. Minh tỷ tỷ. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình. Bích Nguyệt Lam cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa gặp được Minh Vũ Yên, đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Nàng biết Minh Vũ Yên ra thích Lâm Hạo, nhưng lại chẳng biết tại sao, hai người sau khi tách ra, lại như cùng cừu địch giống như, đặc biệt là Minh Vũ Yên thái độ, để cho nàng càng thêm không thích. Ngục vương cái này. Sáu vị thần vương chần chờ một phen. Bản vương nói, bốn người này giao cho bản vương đối phó. Minh Vũ Yên lạnh giọng nói ra. Vâng. Sáu vị thần vương vội vàng chắp tay, mặc dù bọn hắn chính là thần vương, nhưng là vô luận là thân phận địa vị, đều muốn so tứ đại tuổi trẻ vương giả kém quá nhiều. Đừng nhìn tứ đại vương giả bây giờ cảnh giới khá thấp, thế nhưng là bị thái cổ chuẩn thần đế xem trọng nhân vật, cũng từng nói qua, tứ đại tuổi trẻ vương giả có cơ hội thành tựu chuẩn thần đế vị. Tương lai chuẩn thần đế A. Hơn nữa còn là thái cổ thế lực bên kia cường điệu bồi dưỡng đối tượng, trước mắt chỉ là bốn cái vẫn thần minh tuổi trẻ cường giả mà thôi, không cần thiết vì cái này bốn cái sắp chết ra hỏa đắc tội Minh Vũ Yên. Lúc này, sáu vị thần vương mang theo một đám cường giả thối lui đến đằng sau. Minh Vũ Yên nhìn lấy Lâm Hạo băng lãnh trong thần sắc, ẩn chứa làm cho người khó có thể lý giải được phức tạp, trong đó xen lẫn hận ý. Nhưng còn có một tia nhàn nhạt chưa biến mất tình cảm. Ra tay đi, ta nói qua, gặp lại lần nữa, không phải ngươi chết chính là ta sống. Minh Vũ Yên hai tay huy động, từng đóa địa ngục chi liên phun trào, minh mông lực lượng hiện lên mà ra. Minh tỷ tỷ, vì cái gì? Một ngưng tuyết gấp, nàng cảm giác được Minh Vũ Yên là thật muốn hạ sát thủ. Được rồi, không cần hỏi. Lâm Hạo cắt ngang một ngưng tuyết, thân hình khẽ động, xông về Minh Vũ Yên, lúc này đấm ra một quyền. Bảy loại luân hồi thần kỹ diễn hóa mà ra, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, liền ngay cả hậu phương sáu vị thái cổ thần vương cũng vì đó động dung. Xì xì. Sáu đóa địa ngục chi liên nổi lên. Oanh. Hai người công sát uy đồng thời biến thành hư vô. Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người thân hình không ngừng đan xen, nắm đấm cùng ngọc trưởng thỉnh thoảng va chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng dư uy, sau lưng sáu vị thái cổ thần vương còn có còn lại thái cổ cường giả, nhao nhao hướng về sau thối lui. Hai người không đoạn giao tay, Lâm Hạo công sát uy bên trong ẩn chứa cường hoành thể phách lực lượng, va chạm phía dưới, Minh Vũ Yên liên tiếp lui về phía sau, chẳng qua lại là không cam lòng yếu thế. Rất nhiều địa ngục chi liên liên tiếp hiện lên, cực hạn nóng rực, bị bỏng lấy Lâm Hạo quanh thân. Sáu vị thái cổ thần vương mang theo còn lại cường giả không ngừng lùi lại, chủ yếu là để phòng dư ba trùng kích. Mà lại thêm Minh Vũ Yên không ngừng lui đến, bọn hắn cũng chỉ có thể lui. Hai người giao thủ không biết duy trì bao lâu, có lẽ là bởi vì Minh Vũ Yên ngăn chặn, phía ngoài hai vị đỉnh phong thần vương cũng không có truy vào tới. Lúc này, hai người đã thối lui đến thông đạo trung ương, ở nơi đó có ba đầu lối rẽ, một ngưng tuyết mấy người cũng đuổi theo, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đi! Minh Vũ Yên truyền âm nói. Đi! Một ngưng tuyết bọn người khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, các nàng lập tức minh bạch kỳ thật không phải Minh Vũ Yên muốn giết Lâm Hạo, mà là tại giúp bọn hắn. Xuất thủ chỉ là vì áp chế chùa cái kia sáu vị thái cổ thần vương, còn có phía ngoài hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương. Lâm Hạo nhìn thật sâu một cái Minh Vũ Yên, cái sau cũng lăng tới ánh mắt, một sát na kia, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, vẹn vẹn giao hội một lát. Ra tay với ta. Minh Vũ Yên truyền âm nói. Ngươi sẽ thủ thương. Lâm Hạo trả lời. Không phải ta không cách nào bàn giao. Minh Vũ Yên quật cường nói ra. Đây là vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi phần nhân tình này. Từ đó đều không tướng thiếu. Oanh! Một kích phía dưới, Minh Vũ Yên bay ngược, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngay sau đó khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hậu phương sáu vị thái cổ thần vương thấy thế, lập tức vì đó biến sắc, tranh thủ thời gian xông tới. Ngục vương! Ngươi không sao chứ? Mấy vị đạo hữu chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát đi kẻ này. Một tên thái cổ thần vương nói ra. Đừng đi. Minh Vũ Yên giọng dịu dàng quát. Kẻ này thực lực mạnh mẽ, các ngươi đi tất nhiên sẽ hao tổn, không cần để ý tới bọn hắn, chờ sau đó ta sẽ bẩm báo đi lên, để đỉnh phong thần vương đến đây đối phó bọn hắn cũng được. Nghe vậy, Sáu vị thái cổ thần vương chần chờ một phen, không khỏi khẽ gật đầu, ngay cả Minh Vũ Yên đều thụ thương, có thể thấy được kẻ này năng lực cực mạnh, coi như bọn hắn cũng không có lượng quá lớn nắm có thể chém giết Lâm Hạo, nếu như vô ý đem chính mình cũng dựng vào, vậy liền hối hận không kịp. Nhìn qua Lâm Hạo bọn người rời đi phương hướng, Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm, chẳng qua cái kia một tia ẩn chứa hận ý, lại tại lặng yên tán đi. Nếu như lần tiếp theo gặp lại Lâm Hạo, mình thật sẽ giết hắn. Có lẽ sẽ, có lẽ không biết. Minh Vũ Yên cũng nói không chính xác, bởi vì viên kia cố chấp báo thù tâm, lại trong lúc bất chi bất giác tan mất, giờ phút này lòng của nàng bắt đầu loạn, khó mà áp chế lại. Tại lướt vào ba đầu đường rẽ về sau, Lâm Hạo dứt khoát lựa chọn đầu thứ nhất, bởi vì Minh Vũ Yên vừa rồi truyền âm, đầu thứ nhất cũng không có thái cổ cường giả, một đường tiến lên, Lâm Hạo thần sắc dứt khoát, không nói thêm gì, vừa rồi giao thủ, hắn biết rõ, là Minh Vũ Yên cố ý để cho mình. Nguyên bản nàng muốn giết mình cho thống khoái, bây giờ không ngờ giúp mình. Lâm Hạo thật sâu thở dài một hơi. Lúc này, một ngưng tuyết đi tới kéo lại Lâm Hạo cánh tay, Hạo ca ca, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ khá hơn, Minh tỷ tỷ nói không chừng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Một đường tiến lên, không biết đi bao xa, Lâm Hạo một đoàn người ngừng lại, bởi vì không có đường, trước mắt chính là một mảnh hàn đàm, khiến cho lòng người rung động cực băng hàn khí. Không ngừng từ trong hàn đàm tràn ra, mặc dù Lâm Hạo bọn người thể chất đều có chút đặc thù, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hàn khí thấu xương mà qua. Không có đường. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan khẽ biến, trước mắt chỉ có một mảnh hàn đàm tồn tại, còn nếu là trở về, nói không chừng gặp được thái cổ cường giả. Có một con đường. Lâm Hạo nói ra. Có đường. Cái này dưới hàn đàm mới có một con đường. Nhưng là ta không thông báo thông đi nơi nào. Lâm Hạo nói ra, lấy thông thiên chi nhãn, có thể thấy rõ cái này dưới hàn đàm phương, toàn bộ hàn đàm ước chừng có trăm trượng sâu, coi như hẳn không phải là rất sâu, nhưng cũng sợ chính là cái này trong hàn đàm cực băng hàn khí. Này hàn khí ngay cả thần vương đều có thể đông sát, chớ nói chi là còn lại cường giả, cho dù Lâm Hạo bọn người thể chất đặc thù, cũng khó có thể ngăn cản quá lâu. Mà hàn đàm một chỗ khác, không biết kéo dài bao xa, nếu như kiên trì không đến bên kia, nói không chừng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thái cổ cường giả chưa chắc sẽ tới nơi này, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, chờ phía ngoài thái cổ cường giả sau khi rời đi, lại rời đi cũng được. Lãnh Nhất Hằng đề nghị, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, răng rắc răng rắc. Một trận tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Có người. Lâm Hạo bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này đề cao cảnh giác cùng đề phòng. Ngón tay khẽ run, Lãnh Nhất Hằng cánh tay phải lộ ra một tia băng lãnh phong mang, rõ ràng là cổ kiếm đã thôi động mà ra, mà một ngưng tuyết toàn thân nổi lên động lòng người quang hoa, về phần Bích Nguyệt Lam đã lấy ra chuẩn thần đế khí diệt thần cầm, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lâm Hạo. Một trận hét lớn truyền đến, chỉ gặp một tên tà khí nam tử lướt vào, người này thân mang màu đen cẩm bào, mái tóc dài màu đỏ ngòm giống như liệt diễm sáng rực thiêu đốt, người này không phải người khác, chính là thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả một trong tà vương. Mà tại tà vương sau lưng trả theo sát ba tên đỉnh phong thần vương cùng hơn 300 tên thái cổ cường giả, trong những người này còn có 7 vị thần vương tồn tại, thậm chí còn có một ít thực lực mạnh mẽ cao giai thần tướng, cái này một nhóm người vừa xuất hiện. Lập tức ngăn chặn ra miệng. Thật đúng là lo lắng cái gì liền đến cái gì, không đợi Lâm Hạo bọn người thở một hơi, thái cổ cường giả bên này lại tới như thế một nhóm người. Hơn nữa còn là tà vương cùng ba vị đỉnh phong thần vương cùng một chỗ, như thế đội hình đã cho Lâm Hạo bọn người mang đến áp lực cực lớn. Ta nói qua, một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Tà vương cười lạnh, đừng cho là ta không biết ngục vương tiện nhân kia thả các ngươi chạy, các ngươi vận khí thực sự quá kém, trùng hợp ngục vương tiện nhân kia bên kia có ta người tại. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, không có mở miệng. Hai cái này là nữ nhân của ngươi. Tà Vương ánh mắt rơi vào Bích Nguyệt Lam cùng một Ngưng Tuyết trên người, lúc này hai mắt sáng lên, không chỉ là hắn, còn lại thái cổ cường giả, bao quát cái kia ba vị đỉnh phong thần vương, cũng không khỏi lập tức bị kinh diễm một thanh. Hai nữ nhân này đều là hiếm thấy tuyệt sắc, còn có Ngục Vương tiện nhân kia, mặc dù lạnh một số, nhưng không thể không thừa nhận, nàng xác thực đẹp đến mức động lòng người. Vì sao những này tuyệt sắc nữ tử đều đi theo ngươi, ta thật nghĩ không rõ, chẳng qua cũng không quan trọng, hai vị tiên tử không bằng đến ta cái này đến như thế nào. Ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi hai người, các ngươi đi theo tiểu tử này, sẽ chết đến thảm hại hơn, còn không bằng cùng ta. Tà Vương cười nhìn qua Bích Nguyệt Lam hai nữ. Liền ngươi. Bích Nguyệt Lam trên dưới quét mắt một cái, nói thật. Dù là 100 cái ngươi cộng lại cũng không bằng hắn một sợi tóc. Bích tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi quá xấu. Một Ngưng Tuyết ớn tiếng nói. Nghe vậy, Tà Vương nụ cười cứng đờ, đặc biệt là Một Ngưng Tuyết câu kia ngươi quá xấu, làm hắn sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, nghĩ hắn thân là thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong, bộ dáng mặc dù không tính là nhất tuấn lãng, nhưng dầu gì cũng không tính kém. Lại bị người trước mặt mọi người nói xấu. Các ngươi hai cái, rất tốt. Cực kỳ tốt, giết tiểu tử này, bắt sống hai cái này nữ, chờ bắt được các nàng về sau. Ta muốn hủy dung mạo của các nàng, không, muốn trước hảo hảo đùa bỡn nàng nhóm, lại hủy đi dung mạo của các nàng. Tà Vương cả giận nói. Thoáng chốc. Ba vị đỉnh phong thần vương thân hình khẽ động từ ba phương hướng lướt tới, kinh khủng đến cực điểm lực áp bách quét sạch hướng Lâm Hạo bọn người. Tà Vương tức giận nhìn chằm chằm Lâm Hạo bọn người, hắn cũng không sợ Lâm Hạo bọn người chạy mất, bởi vì không thể nào chạy trốn được, đằng sau chính là cực băng hàn đàm, bên trong ẩn chứa cực băng hàn khí, ngay cả đỉnh phong thần vương cũng không dám tùy tiện đụng vào, chớ nói chi là Lâm Hạo đám người. Huynh đệ, chúng ta không có đường lui, nhảy vào hàn đàm, nhanh. Lãnh Nhất Hàng quát. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu cùng Một Ngưng Tuyết hai nữ nhìn thoáng qua nhau, các nàng hiển nhiên cũng làm tốt chuẩn bị, lấy bốn người bọn họ đối kháng ba vị đỉnh phong thần vương cơ hồ là không thể nào, con đường duy nhất, liền là nhảy xuống trong hàn đàm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, bốn người nhao nhao nhảy lên một cái. Phù phù, hàn đàm văng lên bốn đám bọt nước, ở giữa không trung ngưng kết thành băng tinh. Đang nhảy nhập sau đó, vô tận hàn ý cuốn tới, Lâm Hạo lập tức ý thức được không ổn, bởi vì trong hàn đàm hàn khí quá mạnh, vẹn vẹn một cái hô hấp, tự thân huyết nhục liền bị đông kết. Nếu như không phải cổ ma tái sinh không ngừng sinh sôi bước phát triển mới huyết nhục để chống đỡ, chỉ sợ sớm đã bị đông cứng giết. Giờ phút này, Bích Nguyệt Lam ôm trong ngực Diệt Thần Cầm, có chuẩn thần đế khí chống cự, nàng cũng vẫn có thể kiên trì, mà Một Ngưng Tuyết bản thân là thánh tinh linh, đối với cực hàn cũng có nhất định chống cự năng lực, nhưng là hai nữ cũng giống vậy. Không cách nào kiên trì quá lâu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.